Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 720. Lại tới bàn Long Tinh. Trọn vẹn ngưng luyện 2000 năm, Bát Bộ Phù Đồ đã luyện hóa toàn bộ các loại tài liệu, vật chất bất hủ nhét đầy mỗi một kiện pháp bảo trong Bát Bộ Phù Đồ, cuối cùng ngưng luyện thành hình thành công triệu hồi ra Nguyên Linh Tổ Long Hồng Hoang Tổ Long, lúc này đang chuẩn bị tấn thăng làm thượng phẩm đạo khí, thậm chí có thế giới chi lực. Thế nhưng tại thời khắc này, Cửu Đỉnh Tiên Tôn Bạch Hy lộ ra khuôn mặt âm hiểm, sự cuối cùng bạo phát. Cư nhiên không tiếc đem 9 cái đỉnh là một nửa tuyệt phẩm là xã tắc đỉnh cùng với đại trận bát cực kim tỏa phản bản hoàn nguyên luyện hình chuyển phách hủy đi, chuyển hóa thành một kích liều mạng, bao vây lấy một tia nguyên linh hồng hoang tổ long đưa vào trong Bát Bộ Phù Đồ, sau đó luyện hóa Bát Bộ Phù Đồ, một lần nữa tấn thăng làm một nửa tuyệt phẩm đạo khí, cuối cùng thu làm của mình. Chín tòa xá tắc đỉnh là một kiện bảo bối dựa vào Cửu Đỉnh Tiên Tôn mà thành danh. Thời điểm Phương Hàn vẫn còn là thần thông bí cảnh đã nghe qua uy nghiêm của Cửu Đỉnh Tiên Tôn. Luyện chế các loại tuyệt phẩm đan dược thiên cấp, thậm chí mua bán tiên đan. Hoa Thiên Đô lần đầu tiên có được tiên đan sinh sinh tạo hóa hoàn cũng là nhờ vào cuộc đấu giá trong Cửu Đỉnh Hiên. Cửu Đỉnh Tiên Tôn có 9 đỉnh xá tắc đỉnh đã là truyền thuyết của huyền thế giới, vô số luyện khí tông sư, luyện đan tông sư đều mơ ước. Thế nhưng hiện tại lại hoàn toàn nổ mạnh, hóa thành cuồng phong bị đại luyện bảo thuật phân giải cưỡng chế hợp nhất cùng Bát Bộ Phù Đồ. Luyện chế bảo bối 2000 năm, Cửu Đỉnh Tiên Tôn Bạch Hy đều hiểu rõ đại luyện bảo thuật. Hiện tại luyện chế bảo bối, cướp đoạt bảo bối giống như cá gặp nước. Bọn họ đã sớm có mưu đồ. Đại trận bát cực kim tỏa phản bản hoàn nguyên luyện hình chuyển phách của Bạch Hy cũng không biết dùng bao nhiêu tài liệu luyện chế mà thành. Hiện tại cũng dung nhập vào trong Bát Bộ Phù Đồ. Cùng lúc đó trong bổn mạng thế giới của hai người lại bay ra rất nhiều tài liệu. Những tài liệu kia còn phong phú hơn nhiều so với lúc trước, trong đó thậm chí còn có 10 đầu thiên long, long hoàng lính ngộ pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian đồng thiên ảnh trụ quang cảnh. Phương Hàn thậm chí có thể nhìn thấy trên đầu một vị lão nhân đều mang hoàng quan tân thể uy nghiêm, toàn thân là áo bào màu vàng, ngay cả chòm râu cũng đều là màu vàng. Cư nhiên là một đầu long hoàng cấp bậc tạo vật cảnh. Đầu long hoàng này vừa bị đưa ra ngoài, lập tức phát ra tiếng gầm giận dữ. Cửu Đỉnh Tiên Tôn Bạch Hy Thần Thú Vương, các ngươi dám ám toán ta, ta chính là quốc chủ của Thiên Long Hâm Thần Quốc. Các ngươi bắt ta muốn chiến tranh giữa long tộc cùng tu chân đại thế giới, đến lúc đó bảo chủ cũng không thủ hộ được các ngươi. Bạch Hoàng Thương Hội, Cửu Đỉnh Thương Hội của các ngươi sẽ bị xóa sổ. Hâm Long Hoàng, ngươi xem đây là cái gì? Đây là Bát Bộ Phù Đồ, Bát Bộ Phù Đồ biết không? Là chí bảo long tộc đấy. Bạch Hy dùng thần niệm cường đại truyền tới. Ngươi có thể hiến thân cho Bát Bộ Phù Đồ, đó chính là vinh quang của ngươi. Phá vỡ cho ta. Toàn bộ thân thể đám long hoàng này đều xoắn thành một khối thịt, các loại pháp tắc cũng thẩm thấu tiến nhập vào trong Bát Bộ Phù Đồ. Cửu Đỉnh Tiên Tôn trấn áp Phương Hàn. Được. Một loạt những động tác này nhanh như điện quang thạch hỏa, điện thiểm xuyên vân, nhật nguyệt chân cương, tiên thiên luân hồi. Sau khi hoàn thành một loạt động tác này, Cửu Đỉnh Tiên Tôn đột nhiên hiện ra diện mục dữ tợn, hoàn toàn mở ra thế giới của mình, thoáng bao vây lấy Phương Hàn, cũng bao vây cả Bát Bộ Phù Đồ. Các ngươi tính toán đã lâu à? Nhưng mà vô ích. Đây là tu chân đại thế giới, các ngươi dám phá hư trật tự của tu chân đại thế giới. Đối mặt với trấn áp của Cửu Đỉnh Tiên Tôn, Phương Hàn chuẩn bị bộc phát ra lực lượng, hoàn toàn phản kích, đồng thời thần niệm của hắn cũng câu thông với Bát Bộ Phù Đồ, kiệt lực tranh quyền khống chế Bát Bộ Phù Đồ. Phương Hàn, ngươi cho rằng chúng ta sẽ hồ đồ như vậy, động thủ với ngươi trong tu chân đại thế giới? Thật ra trong quá trình ngưng luyện pháp bảo vừa rồi ta đã mở ra thông đạo tiến hành Na-di tới thánh địa của một long tộc Di Lưu, là trên bàn long tinh. Trên bàn long tinh này có rất nhiều bảo tàng long tộc đều chưa hề được khai phá, thế nhưng có khí tức của bát bộ phù đồ, những bảo tàng long tộc kia đều hiện ra hết. Bạch Hy liên tục cười gằn, mãnh liệt Na-di qua thời không trời đất một hồi xoay tròn, đã không còn ở tu chân đại thế giới nữa. Phương Hàn lập tức nhìn thấy trong tinh không xa xôi, dưới chân mình là một khối tinh cầu cự đại vô cùng mênh mông. Tinh cầu này hết sức quen thuộc, cư nhiên là bàn long tinh, địa phương mà chính mình tìm được chí bảo long tộc bí kíp thiên long. Không biết vì sao Cửu đỉnh tiên tôn cùng Bạch Hy cũng biết, chính mình lúc trước đi qua truyền tống trận trong lòng đất của Đại Huyền Đế Quốc đã tới bàn long tinh này. Nơi này có rất nhiều bảo tàng long tộc. Chúng ta đã vất vả hao phí tuổi thọ suy tính thiên cơ mới tính toán được ra vị trí của bàn long tinh này. Chỉ có ở trong này mới có thể hoàn toàn luyện hóa bát bộ phù đồ trở thành một nửa tuyệt phẩm đạo khí, mà ngươi cũng sẽ bị luyện chế trở thành tế phẩm trong bát bộ phù đồ. Cửu đỉnh tiên tôn triển khai ra thế giới của mình. Phương Hàn, nguyên bản ta không muốn giết ngươi, thế nhưng trên người ngươi quả thật có quá nhiều bảo bối, mà tu vi của ngươi tuy lợi hại thế nhưng vẫn còn rất thấp, nhưng mà với tốc độ phát triển hiện tại của ngươi, cho nên ta nhất định phải giết ngươi, nếu không qua vài năm nữa, không biết cảnh giới của ngươi sẽ tới bực nào. Cho nên ngươi nhất định phải chết. Hiện tại ngươi cũng giống như hài nhi 3 tuổi trên tay cầm thỏi vàng đi ra phố xá sầm uất vậy. Không cần nhiều lời, không nên chậm trễ nữa, động thủ thôi. Bát bộ phù đồ chuẩn bị lột xác rồi, ta không áp chế nổi nữa. Lập tức tiếp nhận khí tức của Hồng Hoang Tổ Long trong đó đi. Bạch Hy một lần nữa điên cuồng hét lên, thân thể cư nhiên biến thành một đầu giống như người, giống như sồng, giống như hổ, giống như báo, sau lưng có cánh, giống như cự thú hồng hoang, thân thể bụng có vô số vảy ngược, lân phiến trắng nõn tràn ngập tiên khí, không có một chút khí tức tà ác nào, giống như thần thú từ tiên giới buông xuống. Móng vuốt cự đại hung hăng chộp tới bát bộ phù đồ, đại luyện bảo thuật dung nhập vào trong đó. Giờ khắc này bát bộ phù đồ liên tục xoay tròn. Hồng hoang tổ long ở trong đó kêu to, khiến cho cả đại địa của bàn long tinh nứt toát. Trước mắt Phương Hàn đang kháng cự thế giới chi lực của Cửu đỉnh tiên tôn, ánh mắt cũng thấy được một số không gian thần bí trong bàn long tinh hiện ra rất nhiều khí tức thiên long, tựa hồ như bảo tàng bí ẩn của long tộc sơ quy quy e u, bị một tia khí tức nguyên linh của Hồng Hoang Tổ Long làm cho lộ ra. Hồng Hoang Tổ Long là cha của vạn long. Phương Hàn, chúng ta không trèo chống được rồi. Thần niệm của Bạch Hy đã xâm lấn vào trong thân thể chúng ta. Nhanh chóng cứu viện, nếu không cả bát bộ phù đồ sẽ bị hắn khống chế. Kiện bảo bối này hiện tại cũng bắt đầu bị luyện hóa, lực lượng không ngừng tăng lên, chúng ta không khống chế nổi nữa. Một tia nguyên linh hồng hoang tổ long bên trong hoàn toàn cải biến bát bộ phù đồ rồi. Một đạo nhân, long đạo nhân, Xà Lam Thanh Diện Tôn Giả, Ngũ Kiếm Lang Vân bọn người lúc này đang ở trong bát bộ phù đồ, đều bị nguyên linh hồng hoang tổ long còn có thần niệm của Bạch Hy cùng Cửu đỉnh tiên tôn chấn áp, không thể động đậy. Giết! Phương Hàn biết giờ khắc này là thời điểm mấu chốt, không thể nào mềm yếu được nữa. Thủy hỏa đồng nguyên, thiên địa lúc xoáy, viêm đế chi nộ, R.O.E.T. Trong thế giới của Cửu đỉnh tiên tôn, trong thân thể Phương Hàn bắn ra hai con sông hỏa diễm, nhược thủy dài tới vạn dặm, trong trời đất toàn bộ đều là thủy hỏa chi lực. Uy lực của viêm đế hỏa long đỉnh, hắc đế triều tịch phiên hai đại tuyệt phẩm đạo khí một lần nữa được thúc sục. Lập tức thế giới của Cửu đỉnh tiên tôn bắt đầu sụp đổ. Thân thể Phương Hàn khẽ động, từ trong đó nhảy ra hai đại hà hỏa diễm, nhược thủy sau lưng đột nhiên co rút lại biến thành một đôi cánh, ở sau lưng không ngừng vỗ lên, đôi cánh một bên là hỏa, một bên là nước, mỗi một lần vỗ, hỏa diễm thủy khí tung bay vạn dặm, khiến cho thân thể Phương Hàn lập lòe bất định, phi thường phiêu hốt. Cửu đỉnh tiên tôn, Bạch Hy. trong khoảng thời gian 2000 năm luyện chế bát bộ phù đồ, các ngươi tìm được không ít chỗ tốt, thế nhưng ta còn được chỗ tốt nhiều hơn. Ta đã mượn đại luyện bảo bí quyết của các ngươi luyện chế viêm đế hỏa long đỉnh, hắc đế triều tịch phiên càng thêm xuất thần nhập hóa. Kết hợp cùng thân thể, hóa thành thủy hỏa đôi cánh này, các ngươi cảm thấy thế nào? Tốc độ bây giờ của ta, năng lực qua lại như con thoi Nazi, chỉ sợ các ngươi khó có thể tưởng tượng được cửu đỉnh tiên tôn ăn một quyền của ta. Thần niệm của Phương Hàn vang vọng, thủy hỏa song xí, sau lưng hơi động cả thân thể bỗng tiêu thất trong hư không, sau một khắc đã hiện ra phía sau cửu đỉnh tiên tôn, sau đó đánh ra một quyền. Oanh long, cửu đỉnh tiên tôn biến sắc, lại không ngờ rằng tốc độ của Phương Hàn nhanh như vậy, thần niệm của hắn chưa tới mà dường như khắp nơi trong thiên địa đều là bóng sánh của hắn, mà tựa hồ như cũng không phải. Hắn mãnh liệt quay đầu lại đánh ra một quyền, muốn đánh bay Phương Hàn, thế nhưng nắm tay của Phương Hàn không phải là cương khí thần thông mà là một luân bàn cử đại, trên mặt luân bàn này tràn đầy luân hồi chi lực, 72 tư ảnh ma thần xoay tròn che đậy cả bầu trời. Luân hồi chi bàn. Cửu đỉnh tiên tôn bị ăn một kích của luân hồi chi bàn, toàn thân bắt đầu vỡ ra, một nửa tuyệt phẩm đạo khí chín xá các đỉnh của hắn đã bị đưa vào trong bát bộ phù đồ, hiện tại tay không ngăn cản tuyệt phẩm đạo khí, đúng là có chút gian nan. Nhưng mà dù sao hắn cũng là cao thủ giới vương cảnh, dưới tình huống thiên biến vạn hóa, thế giới đột nhiên áp xúc, biến thành một đại thủ, không ngờ có thể nâng luân hồi chi bàn lên. Giang đỉnh chi lực, xá tắc càn khôn, nắm giữ tất cả. Cửu đỉnh tiên tôn bắt lấy luân hồi chi bàn, há miệng mạnh mẽ phun ra một cỗ lực lượng so thiêu đốt tuổi thọ tạo thành, cư nhiên bắt đầu thiêu đốt tuổi thọ của mình để ngăn cản luân hồi chi bàn. Phương Hàn, luân hồi chi bàn là đạo khí hung bạo có thể so với tiên khí, thế nhưng cảnh giới của ngươi quá thấp, không có thế giới chi lực, căn bản không cách nào thúc giục tuyệt phẩm đạo khí. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là xá tắc chi lực. Vạn năm tuổi thọ trực tiếp thiêu đốt. Trên người cửu đỉnh tiên tôn bốc lên hỏa diễm bốc lên, tuổi thọ giảm đi, trong nháy mắt hắn thiêu đốt hết vạn năm tuổi thọ. Trên bàn tay của hắn tạo thành một bức tranh sơn hà xá tắc đồ, không ngừng lưu chuyển lại ngăn cản luân hồi chi bàn. Sau đó thân thể rung lên, thủ trưởng còn lại chộp vào đầu Phương Hàn. Một chảo này xuất ra ngũ chỉ chi lực, lại lần nữa hóa thành một thế giới mới, một lần nữa cuốn Phương Hàn vào trong. Hừ, thế giới chi lực mực này căn bản không thể ngăn cản được ta. Thủy hỏa song xí của Phương Hàn lại lần nữa lập lòe, đột nhiên thoát ra, chuẩn bị dùng sát chiêu đại kịch độc thuật. Thế nhưng đúng lúc này bên trong bát bộ phù đồ liên tục vang lên tiếng thét điên cuồng, tháp thân trọn vẹn cao tới 10 vạn trượng, tinh hạch bổn nguyên của bàn long tinh tựa hồ cũng phải chấn động. Kiện chí bảo này rốt cuộc cũng bắt đầu thuế biến rồi. Vĩnh sinh, vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết ông từ, chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyen.org chương 721 Long Châu Chí Tôn. Trên bàn long tinh, bát bộ phù đồ bắt đầu lột xác. Tòa bảo tháp này không biết đã được dung nhập bao nhiêu tài liệu, thậm chí còn có thượng phẩm đạo khí thương long chi giác, chín xá tắc đỉnh, đại trận bát cực kim tỏa, còn có một tia nguyên linh của hồng hoang tổ long. Nhiều tài liệu như vậy cùng nhau tiến vào, đồng thời được hai đại cao thủ cửu đỉnh tiên tôn Bạch Hy dùng đại luyện bảo thuật luyện chế trong 2000 năm, bên trong đã tạo thành một mảnh hỗn độn vô danh. Đại uy hoang long, đại uy hoang long. Trong bảo tháp vang lên một thanh âm nặng nề như từ thái cổ hồng hoang vọng về, là dùng long ngữ sống lên. Bảo tháp cử đại một lần nữa bành trướng, kết hợp với bổn nguyên tinh hạch ở sâu trong bàn long tinh. Vô số hỏa diễm dưới lòng đất bắn vào trong bát bộ phù đồ, vô số vì sao chói lọi từ trên trời phá không bay tới. Thiên địa phát sinh dị tướng, mà Phương Hàn cũng cảm giác được nguyên linh của mình tựa hồ như mất đi liên lạc với bát bộ phù đồ. cũng có thể nói kiện bảo bối do chính mình dùng vô số tuế nguyện luyện chế muốn thoát ly khỏi bổn mạng của mình nắm giữ. Từ đầu tới bây giờ Phương Hàn vì kiện bảo bối này đã bỏ ra vô số tâm huyết, tài liệu tốt gì cũng đều cho vào đó phân giải, đều để cao thủ trong đó độ há, sinh ra không biết bao nhiêu nguyện vọng chi lực. Kiện bảo bối này từ lúc bắt đầu đã được Phương Hàn luyện chế mấy trăm năm trong Hoàng Huyền Đồ, về sau lại tu luyện 3.000 năm, lại ngàn năm, hiện tại luyện chế 2.000 năm nữa. Cũng có khoảng chừng 6-7.000 năm lịch sử rồi, thời gian kéo dài như vậy, chất liệu của pháp bảo cũng rang nhiễm huyết nhục của mình. Một khi mất đi, chẳng khác nào chém đứt một cánh tay của hắn, hắn há có thể căm lòng. Huống chi trong bảo tháp còn có rất nhiều cao thủ bằng hữu chưa rõ sinh tử. Tất cả những thuộc hạ của hắn đều ở trong đó. Thiên địa kịch độc, giết. Đôi cánh thủy hỏa sau lưng Phương Hàn vỗ lên, thân thể lại biến mất. Hắn đối với cách khống chế pháp tắc không gian đã lô hỏa thuần thanh, thậm chí còn áp chế cả thế giới chi lực của cửu đỉnh tiên tôn xuống. Tay hắn tạo thành trảo hình kỳ quái, móc ra bên ngoài, móng vuốt bộc phát ra từng đạo vân khí trong suốt. Vân khí này chỉ cần dính một chút lên không gian chung quanh, tất cả không gian bắt đầu bị hóa tan thành từng đoàn không gian đặc quánh. Không gian như bị nấu cháo vậy, bắt đầu bị hóa tan. Đầu lâu của cửu đỉnh tiên tôn cũng bị cỗ kịch độc chi khí này bao trùm, không ngờ cũng bắt đầu bị hóa tan. Phanh! Cửu đỉnh tiên tôn vội vàng lắc đầu thoát ly khỏi bản thể, sau đó cần cổ cố dùng sức vẫy, một lần nữa ngưng tụ thành một cái đầu mới. Cùng lúc đó trên thân thể hắn xuất hiện một tầng màng sáng do thế giới chi lực ngưng kết thành, đại kịch độc thuật ăn mòn tới, tuy có thể gọt sạch một màng hơi mỏng này, thế nhưng lại không thể hoàn toàn tiếp xúc được với thân thể hắn. Đại kịch độc thuật tuy hung hãn, sau khi được Phương Hàn luyện chế lại một lần đã biến thành vô sắc vô hình, có thể ăn mòn thế giới, nhưng mà đối mặt với cao thủ như cửu đỉnh tiên tôn cũng chỉ có thể chậm rãi ăn mòn. Cho dù cửu đỉnh tiên tôn không phản kháng để Phương Hàn luyện hóa cũng cần tối thiểu mấy ngàn năm. Cho nên trong lúc giao đấu này, chỉ hủy diệt được một tầng thế giới chi lực cũng không có là gì. Phương Hàn, ta đã sớm đại kịch độc thuật của ngươi hung hãn, có thể hóa tan thế giới, bất quá ta cho ngươi hóa tan, để xem ngươi hóa tan được bao nhiêu. Cửu đỉnh tiên tôn ngưng kết thành tấm màng thế giới chi lực, cũng không hề ngại tổn hại mà bước ra, giống như long hành hổ bộ, khí thế cực thịnh đánh tới một quyền. Cửu đỉnh chấn sơn hà, xá cắt nắm càn khôn, ăn của ta một chiêu, phá vỡ sơn hà. Oanh long! Phương Hàn cũng cảm giác được lực lượng của đại kịch độc thuật không ngừng bị oanh mở, tuy có thể xé sách được không ít thế giới chi lực mà bổ sung, thế nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển. Thế nhưng hắn vẫn không hề tỏ ra yếu thế, một lần nữa thúc giục luôn hồi chi bàn đập ra một quyền. Lập tức đánh cho quyền đầu của cửu đỉnh tiên tôn nổ mạnh. Thế giới thành tiên thiên, vạn thú xít gào. Đại thế giới thuật. Khi Phương Hàn đánh lui cửu đỉnh tiên tôn, trên đầu hắn lập tức xuất hiện một cự trảo, một lần nữa buông xuống, thế giới chi lực càng thêm ngưng kết. Tạo vật chi khí của Phương Hàn căn bản không cách nào ngăn cản, bị cự trảo bạch sắc này nắm lấy, móng vuốt cự đại thậm chí đã đâm vào trong thân thể. Bạch khi xuất thủ. Một khi xuất thủ liền thi triển đại thế giới thuật, một thần thông trong 3.000 đại đạo. Hơn nữa lực lượng của Bạch Hy hoàn toàn đột phá, 1 triệu đến 2 triệu, 3 triệu. Hoàn toàn có thể phá vỡ tinh cầu, luyện hóa hàng tinh. Chiến tiên Bắc Thiên Đan. Phương Hàn bị cự trảo bạch sắc bắt, cũng không hề lung túng. Hoang thần chi thi trong cơ thể bắn ra một viên đan dược cự đại trực tiếp hóa tan trong cơ thể. Viên đan dược này chính là một viên thượng phẩm tiên đan. Khoảng chừng to cỡ quả dưa hấu, trong đan dược thấp thoáng xuất hiện bóng dáng của một vị tiên nhân đang không ngừng luyện tập các loại võ đạo, dường như muốn chém tới thiên không, trực tiếp chém nát thiên địa. Đây là loại đan dược cùng loại với phong ma giảm thọ đan. Đan dược này làm hao tổn tuổi thọ, kích phát tiềm lực bản thân, thiêu đốt huyết nhục, bộc phát ra sức chiến đấu siêu cường. Nhưng mà chiến tiên Bác Thiên Đan còn lợi hại hơn cả phong ma giảm thọ đan. Một khi nuốt vào phải tiêu hao 88.800 năm tuổi thọ. Thế nhưng sức bạo phát lại vô cùng hung hãn. Ngấm lại hai chữ Bác Thiên này cũng đủ chứng minh đan dược này ẩn chứa khí thế to lớn, thiên địa vô song. Dược lực của chiến tiên Bác Thiên Đan trong cơ thể Phương Hàn hoàn toàn phát huy ra. Mỗi một tấc huyết nhục của Phương Hàn đều bắt đầu điên cuồng, lại biến thành một vị pháp tướng có 3.000 cánh tay, 3.000 con mắt, trên đỉnh đầu có 5 gương mặt cổ quái. Mỗi một cánh tay của hắn đều tạo thành nắm tay khuyết trương ra ngoài, muốn chém nát thiên không. Phanh! Một tiếng nổ mạnh vang lên, cự trảo của Bạch Hy nắm được Phương Hàn lập tức bị nổ mạnh. Phương Hàn đứng thẳng, tự nhiên cao lớn như bát bộ phù đồ, đỉnh đầu đụng mây mù, độ cao của thân thể tự nhiên xuyên qua tầng thiên cương đại khí của bàn long tinh. Chúng ta phân ra một bộ phận tinh thần liên thủ luyện hóa bát bộ phù đồ, nhanh chóng giết hắn. Dù sao cảnh giới của tên Phương Hàn này cũng quá thấp, cho dù có phục dụng tinh đan chiến thiên bác cũng không đối kháng được với chúng ta, thế giới của hai người hợp nhất. Bạch Hy trông thấy một màn này, nụ cười trên mặt càng thêm âm trầm, hắn biến thành thân hình thần thú, cũng bành trướng lên thế giới bổn mạng của mình hướng tới dung hợp cùng Cửu Đỉnh Tiên Tôn. Cùng lúc đó Cửu Đỉnh Tiên Tôn cũng thúc giục thế giới của mình dung hợp với Bạch Hy. Thời điểm hai thế giới dung hợp, trên bầu trời xuất hiện từng đạo hào quang thải hồng thủy khí, xuất hiện cả bàn long tinh tựa như bị thu vào trong thế giới của hai người. Tại thời khắc này Cửu Đỉnh Tiên Tôn, Bạch Hy tựa hồ như đã trở thành một người. Phun ra một đạo nguyên khí kích xả lên thân bát bộ phù đồ đang lột xác. Lập tức bát bộ phù đồ cư nhiên bắt đầu thu nhỏ lại, nhưng mà lực lượng lại càng mạnh. Vô tận khí tức hồng hoang tổ long truyền ra, phóng tới bốn phương tám hướng, hoàn toàn đem bao phủ lấy bàn long tinh cực đại. Đại địa của bàn long tinh rốt cuộc bị nứt toác. Sâu trong lòng đất có rất nhiều trứng rồng. Hai cốt của rồng đều bắt đầu bay ra tiến nhập vào trong bát bộ phù đồ. Trong nháy mắt Phương Hàn thấy được hơn vạn quả trứng rồng bay ra từ trong lòng đất, có lớn có nhỏ, trong đó thậm chí còn có quả trứng lớn cỡ quả núi. Trên mặt tự nhiên xuất hiện màu sắc thất thải, mở ngoặt tròn bảy màu đóng ngoặt tròn. Trứng còn sót lại của thất thải thần long. Đáng tiếc lúc đầu ta tới bàn long tinh thời gian lại quá ngắn, không thể cẩn thận thăm dò một phen. Bàn long tinh này thật huyền bí, tự nhiên có thứ tốt bực này. Phương Hàn thấy một màn như vậy, trong lòng cũng dâng lên cảm giác hối hận. Chấn áp. Sau khi Cửu Đỉnh Tiên Tôn cùng Bạch Hy dung hợp thành một thể, pháp lực câu thông, pháp ra lực lượng hoàn toàn siêu việt hơn Phương Hàn, toàn bộ thế giới biến sắc. Tại chung quanh bàn long tinh có một số tinh cầu tại phạm vi mấy trăm triệu dặm đều tụ lại, hóa thành một thủ trưởng cử đại hung hăng oanh kích về phía Phương Hàn. Đây là lực lượng chi tinh, luyện tinh. Giờ khắc này Bạch Hy Cửu Đỉnh Tiên Tôn đã hợp thể. Trên bàn long tinh có vô số bảo tàng đều xuất hiện, dung hợp tiến vào trong bát bộ phù đồ. Mà Phương Hàn một lần nữa bị trấn áp. Bát bộ phù đồ đã tới thời điểm biến hóa mấu chốt. Hết thảy phát sinh trong nháy mắt, căn bản không kịp phản ứng. Phương Hàn cũng cảm giác được dược lực bành trướng của chiến tiên Bác Thiên Đan đều bị thế giới đi lực áp chế. Oanh long, ầm ầm. Trên bàn long tinh có không biết bao nhiêu bảo bối của long tộc đều bay lên, bị hút vào bên trong bát bộ phù đồ. Cuối cùng một viên tinh thần chi hạt vô cùng sáng chói, lớn như ngọn núi, phát ra tinh mang vạn trượng bay ra khỏi bàn long tinh, cũng phóng vào trong bát bộ phù đồ. Bàn long tinh còn lớn gấp mấy trăm lần so với long mục tinh, cho nên lực lượng của tinh thần chi hạt cũng phi thường to lớn. Đồng dạng trong tinh không mênh mông, nếu như bàn long tinh là một quả dưa hấu, vậy long mục tinh chỉ là một hạt vừng. Có thể thấy được lực lượng của hai đại tinh cầu chênh lệch, như vậy lực lượng của bàn long tinh hùng hồn cỡ nào. Tinh thần chi hạt phóng vào trong bát bộ phù đồ, lập tức bàn long tinh tựa như đi tất cả linh khí, bắt đầu khô kiệt, đại địa tan vỡ, từng ngọn núi dòng sông đều mất đi dẫn lực, bay vào giữa hư không. Mà bát bộ phù đồ lại tiếp tục thu nhỏ lại, trong đó xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại đỉnh của phù đồ đột nhiên phóng đại ra thứ ánh sáng gì đó, tựa hồ như một viên xá lợi được ngưng tụ thành, phát ra ánh sáng rực rỡ, trong đó còn ẩn chứa nguyên linh khí của hồng hoang tổ long. Xá lợi du tẩu bất định, từng tấc quang mang của xá lợi lại xâm lấn vào trong bát bộ phù đồ. Long Châu Chí Tôn, chính là Long Châu Chí Tôn. Ha ha ha ha ha, bát bộ phù đồ cư nhiên ngưng tụ thành Long Châu Chí Tôn, chỉ bằng viên Long Châu này đã đủ sinh ra uy áp trời sinh đối với Long tộc. Cho dù Long tộc cao hơn chúng ta một hai cảnh giới, đụng phải viên Long Châu này, lực lượng trong huyết mạch cũng hạ thấp năm thành. Nhanh! Bát bộ phù đồ đã tới thời khắc biến hóa cuối cùng, chuẩn bị tiến vào thôi. Để cho hai người chúng ta đồng thời luyện hóa, nhờ vào lực lượng của nó mà tấn chức. Đồng thời tìm được kiện chí bảo Long tộc một nửa tuyệt phẩm đạo khí này là có thể tung hoành Long giới, cướp đoạt vô tận tài phú. Chúng ta tấn thăng đến hỗn động cảnh, sau đó giết chết Phương Hàn này cũng dễ như ở bàn tay thôi. Bạch Hy cuồng tiếu, thanh âm truyền ra khỏi chín tầng trời. Đúng là si tâm vọng tưởng, muốn giết chết ta. Tuyệt chiêu của ta không phải các ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Thanh âm của Phương Hàn thoáng cách trở nên dịu dị, vang vọng trong hư vô mờ mịt. Thế nhưng trong thân thể hắn lại thiêu đốt lên một cỗ hỏa diễm tuổi thọ. Thời khắc quan trọng nhất, hắn thi triển ra tiểu túc mệnh thuật. Lúc này đây hắn trọn vẹn thiêu đốt 30 vạn năm tinh hoa tuổi thọ. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 722: Nai chết về tay ai. Lần này Phương Hàn hoàn toàn bất chấp tất cả, cướp đoạt quyền khống chế bát bộ phù đồ, bằng không để cửu đỉnh tiên tôn Bạch Hy cướp lấy quyền khống chế bát bộ phù đồ, sau đó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hiện tại bát bộ phù đồ đã không phải là thượng phẩm đạo khí nữa, mà là một nửa tuyệt phẩm đạo khí. Nếu như một khi lột xác thành công, lực lượng sẽ hoàn toàn áp đảo Hắc Đế Triều Tịch Phiên, Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh. Hơn nữa còn là bảo bối bổn mạng của Phương Hàn, từ đầu tới đuôi đều đã dung nhập tâm huyết của hắn, được hắn chỉ huy như cánh tay vậy. Càng trọng yếu hơn là có thể dung nhập cùng với thân thể, hợp nhất cùng huyết nhục, tăng cường lực bạo phát cho thân thể, chính có thể tàn sát trời xanh. Hiện tại Phương Hàn có khoảng chừng 49 vạn năm tuổi thọ, vừa rồi phục chiến tiên Bác Thiên Đan đã dùng mất 8 vạn năm. Lúc này thúc sục tiểu túc mệnh thuật lại thiêu đốt 30 vạn năm, quả thực giờ chỉ còn lại 10 vạn năm, so ra còn kém cao thủ động thiên cảnh đỉnh phong. Nhưng mà chỉ cần cướp đoạt được bát bộ phù đồ, tiếp nhân khí tức khổng lồ do nó lột xác sinh ra, nguyên linh hồng hoang tổ long, tu vi cũng sẽ đột tiến, tuổi thọ cũng có thể bổ sung trở lại. Thậm chí còn tăng thêm, đột phá bình cảnh cũng nói không chừng. Phải biết rằng bát bộ phù đồ này không biết dung nhập bao nhiêu bảo bối rồi. 30 vạn năm tuổi thọ trong nháy mắt thiêu đốt, hơn nữa Phương Hàn còn dùng tiểu mệnh thuật thúc dục, uy lực sẽ lợi hại cỡ nào. Một cỗ số mệnh hỏa diễm minh mông từ trên cơ thể Phương Hàn quét ngang ra, từng hực bốc cháy, tất cả uy lực của pháp thuật đều tăng tốc, các loại thần thông bị tiểu túc mệnh thuật thôn phệ đều hiện ra trong đó. Tổ mã cổ thần khí, đại tu vi sơn vương quyền, linh lung đại la thiên, vân vân. Từ khi Phương Hàn tu thành tiểu túc mệnh thuật đến nay, không biết đã thôn phệ bao nhiêu thần thông thượng cổ, lạc ấm đều ở trong đó. Hiện tại đánh ra trong thời không dày đặc, rất nhiều thần thông đều giao thoa, vận chuyển lẫn nhau, được số mệnh lực dẫn đạo, cư nhiên xuất hiện một loại dị tượng. Rầm! Nắm tay đánh về phía Phương Hàn toàn bộ tan ra. Mà bản long tinh cử đai dưới chân đều sôi trào, núi đá, ruộng đất, cỏ cây, sông ngòi, thương hải rừng rậm thoáng cách bốc hơi, cả tinh cầu dưới tác dụng của số mệnh lực thoáng cách bốc hơi. Triệt triệt để biến thành bụi, không còn nửa điểm tàn lưu, bàn long tinh cử đại tại thời khắc này không ngờ biến mất giữa các hành tinh trong vũ trụ, không có nửa điểm tàn lưu. Tiểu túc mệnh thuật thiêu đốt 30 vạn năm tuổi thọ, tùy ý khẽ động, lực lượng cư nhiên đạt tới tình trạng này. Phải biết rằng bàn long tinh không phải là một tinh cầu loại nhỏ, mà là cự phách tiếp cận hành tinh. Nhân vật cường hoành giới vương cảnh cũng phải cần mấy ngàn năm mới có thể luyện hóa, thế nhưng hiện tại Phương Hàn chỉ dùng một đầu ngón tay đã khiến nó bốc hơi. Loại công kích này đã gần như hư tiên. Các ngươi đây là bức bách ta sẽ để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là thần thông cái thế. Vô thượng tuyệt học áp đảo trên 3.000 đại đạo tiên thuật cũng không có lực lượng loại này. Toàn thân Phương Hàn đứng trong ngọn lửa do số mệnh lực ngưng kết thành thủy hỏa song xí sau lưng không ngừng chớp động, được số mệnh lực quán trú, đôi cánh này kéo dài tới tận hư không, không biết dài bao nhiêu vạn dặm. Mỗi một lần vỗ, rất nhiều ngôi sao bị phong bạo khiến cho run rẩy, có tinh hệ cư nhiên bay lệch quỹ đạo. Thủy hỏa chi lực dẫn tới thiên địa triều tịch, trong hư không xuất hiện từng dòng xoáy hỗn động. Phương Hàn hoàn toàn khống chế chúng cuốn tới cửu đỉnh tiên tôn cùng Bạch Hy. Không xong, đây là lực lượng gì? Thân thể do Bạch Hy cửu đỉnh tiên tôn tổ hợp lại cảm nhận được lực lượng của Phương Hàn, thân thể lập tức run rẩy. Thế giới mà hai người chặt chẽ kết hợp đều có dấu hiệu sụp đổ, bọn họ tuyệt đối không ngờ một kẻ tạo vật cảnh tự nhiên có thể phát ra công kích khủng bố như thế. Ngưng luyện thế giới, không gian nhất thể, đại thế giới thuật, đại hộ thân thuật, kết hợp làm một tiên pháp thượng giới thủ hộ chi quang. Tại thời khắc này Bạch Hy đột nhiên đem thế giới của mình ra, hóa thành một đạo ánh sáng bao chung quanh mình, đan vào nhau thành tấm hộ thuẫn dày đặc, cư nhiên lại có phần tương tự như đại hộ thân thuật. Thế nhưng còn có một loại tư vị đặc thù hơn so với đại hộ thân thuật. Đây cư nhiên là một loại tiên thuật. Đại thế giới thuật kết hợp lại với đại hộ thân thuật ngưng kết tạo ra một môn tiên thuật. Chỉ có tiên nhân thượng giới mới có thể tổ hợp 3.000 đại đạo lại, tham ngộ huyền diệu trong đó biến thành tiên thuật. Như Phương Hàn, cho dù học xong đại thế giới thuật, đại hộ thân thuật cũng không thể tổ hợp lại, bởi vì không có được phương pháp tu luyện tiên thuật. Mỗi một loại tiên thuật đều có uy lực thập phần cường đại, siêu việt qua thời không, rung động vạn giới. Hiện tại Bạch Hy cư nhiên thi triển ra một môn tiên thuật. Hộ thuẫn chung quanh thân thể thủ hộ chi quang ngưng kết lại, đều bao bọc lấy bát bộ phù đồ vào trong. Thủ hộ chi quang của ta đây chính là tiên thuật thượng giới, không thể nào bị phá hư. Cửu đỉnh tiên tôn, chúng ta mau thi triển đại luyện bảo thuật luyện hóa bát bộ phù đồ. Công kích của Phương Hàn không thể phá được thủ hộ chi quang của ta. Cho dù hắn phá vỡ, chúng ta đã luyện hóa xong bát bộ phù đồ, nhờ vào hồng hoang tổ long cùng nhau đột phá hỗn động bí cảnh. Giết hắn cũng dễ như trở bàn tay thôi. Bạch Hy thi triển ra thủ hộ chi quang, sau đó ở trong bức quang thuẫn phát ra tiếng cười càn rỡ. Phương Hàn, ngươi chết đi. Hiện tại ngươi chạy trốn là lựa chọn sáng suốt nhất, nhưng mà cho dù ngươi có chạy cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Chúng ta rất nhanh sẽ luyện hóa bát bộ phù đồ. Ngươi không có khả năng tưởng tượng ra cảnh giới hỗn động cảnh đâu. Chúng ta liên thủ giết ngươi, ngươi chết cũng phải hối hận. Hai người thoáng cách một lần nữa điên cuồng đánh ra đại luyện bảo thuật, căn cứ vào các loại luyện khí thủ pháp trong bí kíp Thiên Long, trong một sát na ránh ra vài triệu ấm quyết. Rắc rắc rắc rắc. Bát bộ phù đồ một lần nữa áp xúc, viên Long Châu Chí Tôn trên mặt cư nhiên hiện ra bóng dáng của hai người Bạch Hy cùng Cửu Đỉnh Tiên Tôn, tựa hồ như hai người chuẩn bị là chúa tể của kiện bảo bối này vậy. Thế nhưng ngay một khắc này, hai mắt Phương Hàn thoáng cái ngưng tụ, tại mi tâm xuất hiện một đôi mắt mở lớn, trong đó bắn ra ánh sáng trong nháy mắt xuyên thủng thủ hộ chi quang. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được vận mệnh, cho dù tiên thuật cũng không thể. Tại bánh xe vận mệnh hướng tới, bất kỳ phản kháng nào cũng vô ích, đều bị nghiền ép thành bụi phấn, trở thành bụi bặm lịch sử. Trong 3.000 con ma nhãn trong 3.000 cánh tay của Phương Hàn phát ra túc mệnh chi quang xuyên thủng thời không, không ngờ không thèm quan tâm tới tiên thuật, thủ hộ chi quang của Bạch Hy kích xạ vào, hoàn toàn chiếu xạ lên viên Long Châu Chí Tôn. Lập tức bóng dáng của hai người Bạch Hy cửu đỉnh tiên tôn trên viên Long Châu Chí Tôn dường như bị hỏa diễm thiêu đốt vậy, hoàn toàn cháy sạch, thay vào đó là bóng dáng của Phương Hàn. Bóng dáng này không ngưng cơ nắm tay, giống như là linh hồn của Phương Hàn vậy. Làm sao có thể? Tiên thuật của ta? Bạch Hy không dám tin vào hai mắt của mình, thế nhưng cảm giác chân thực này cho hắn biết. Tâm linh của hắn bỗng chốc bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự cắt đứt liên lạc cùng với bát bộ phù đồ. Mà cửu đỉnh tiên tôn cũng sống như thế. Không được, tự nhiên xuất hiện loại tình huống này, chúng ta không thể chần chờ nữa. Cửu đỉnh tiên tôn cũng cảm giác được tâm linh của mình đã bị cắt đứt liên lạc với bát bộ phù đồ. Nếu như bị Phương Hàn luyện hóa, vậy hỏng bét. Chín xã tắc đỉnh của mình đã mất một cách vô ích, toàn bộ gia sản đều đổ vào đây. Một khi thất bại, vậy vốn lãi đều mất cả. Các ngươi còn có thủ đoạn ẩn giấu sao? Nhưng mà cũng vô ích. Bát bộ phù đồ dù sao cũng là vật ta dùng máu tế luyện. Môn đạo thuật nơ a y cơ của ta gọi là tiểu túc mệnh, chính là một nhánh của đại mệnh vận thuật. Phương Hàn cười lạnh nói: khi thiên địa sụp đổ, lúc thiên nhân ngũ suy, vận mệnh sẽ xuất hiện. Lúc vận mệnh xuất hiện chính là lúc đạt được vĩnh sinh. Phương Hàn vận chuyển tiểu túc mệnh thuật tới cực hạn, trong óc đột nhiên xuất hiện một câu nói này. Tiểu túc mệnh thuật của hắn loáng thoáng chấn động, một lần nữa tăng lên một cảnh giới mới. Uy lực của hỏa diễm số mệnh thiêu đốt quanh thân càng thêm tăng mạnh. Hắn phun một đạo số mệnh nguyên khí lên trên linh phù lục tự chân ngôn thế gian tự tại vương. Linh phù này lập tức bay lên kết hợp với một số Phật lực trong bát bộ phù đồ. Tư ảnh của thế gian tự tại vương Phật một lần nữa hiện ra, khí tức từ á điền bị cả vũ trụ. Oanh long! Bát bộ phù đồ xoay tròn, đột nhiên bay ra khỏi thế giới mà cửu đỉnh tiên tôn cùng Bạch Hy liên thủ đánh nứt cả thế giới của hai người, hiện ra một lỗ thủng cự đại. Kiện bảo tháp này cuối cùng cũng hạ xuống đỉnh đầu Phương Hàn. Tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn dung nhập vào trong thân tháp, lập tức quan sát được hết thảy tình huống trong đó. Trong bảo tháp ùn ùn dâng lên một cỗ khí tức minh mông, hồng hoang cổ xưa mà bọn người Mộc đạo nhân, Long đạo nhân, Thanh Diện tôn giả, Ngũ Kiếm Lang quân, 18 ức thiên ma bị phong ấn trong một không gian hẹp, chen chúc thành một đoàn. Không cần phải nói, đây chính là kiệt tác của cửu đỉnh tiên tôn Bạch Hy. Phong ấn vỡ tan, mỗi người hãy trở lại vị trí của mình, chờ đợi thời khắc lột xác cuối cùng. Thanh âm của Phương Hàn xuyên thấu qua từng tầng vật chất của bát bộ phù đồ, đánh tan phong ấn, không gian nhỏ hẹp cũng thoáng cái nổ tan, lập tức như hồng thủy phá đại đi, không thể vãn hồi. Mọi người đều trở lại vị trí của mình. Ý niệm của Phương Hàn tiếp tục động, lại đánh ra đại luyện bảo thuật. Phương Hàn cũng không cần tiền vốn nữa, đem số mệnh lực rót vào trong bát bộ phù đồ, đánh tan chướng ngại tiếp cận bổn nguyên. Răng rắc, sâu trong bát bộ phù đồ tựa hồ như có một thứ gì đó cực kỳ cao quý, cực kỳ tự nhiên, cực kỳ cao thượng, cực kỳ vĩ đại bị Phương Hàn đánh tan mà phóng ra. Khí tức cao quý, cao thượng, tự nhiên, vĩ đại mà bất cứ kẻ nào cũng không hình dung sơ quy quy u, v quy quy o, cơ tràn ngập rồi dung nhập vào trong cơ thể Phương Hàn, dung nhập vào trong cơ thể Long đạo nhân, Mộc đạo nhân, Già Lam, Tinh Vân bảo tất cả đám người, thậm chí ngay cả 18 ức thiên ma cũng bị cỗ khí tức này bao phủ. Phương Hàn thậm chí cảm giác được cỗ khí tức này nếu như tràn ra, có thể tạo ra một đại thế giới vô danh cùng một cấp bậc với Long giới, Phật giới. Đắm chìm trong cỗ khí tức này, mỗi một viên bi huyết nhục trong thân thể Phương Hàn đều reo hò, đột nhiên thoáng cái thân thể của hắn tản ra, biến thành vô số hạt bụi nhỏ bé, mỗi một hạt bụi chính là từng đầu thần long thu nhỏ lại. Nếu như lúc này có người nhìn tới sẽ phát hiện ra, Phương Hàn biến thành hàng tỷ viên bi hình thần long, thần thái đều bất đồng, có đầu phóng lên trời cao, có đầu cuộn tròn uốn lượn co lại thành một đoàn, lười nhác, có uy nghiêm. Tại thời khắc này Phương Hàn tựa hồ hóa thành chư thiên long tộc, không còn là mình nữa. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả, mộng nhập thần cơ. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 723. Thiên vị khí vận. Hắn tự nhiên bắt đầu diễn hóa ra chư thiên vạn long, tiếp nhận khí tức của hồng hoang tổ long, lực lượng tấn chức của bát bộ phù đồ cư nhiên thần diệu như thế, mỗi một tấc huyết nhục cũng có thể hóa thành thần long. Lực lượng tuổi thọ của hắn đều điên cuồng đột tiến, hơn nữa rất nhiều sinh linh trong bát bộ phù đồ cũng đều tấn chức. Lực lượng cảnh soi cư nhiên đột tiến thật nhanh. Nhìn thân thể Phương Hàn đột nhiên thoáng cái nổ mạnh, hóa thành hàng tỷ triệu cho bụi. Những hạt cho bụi kia vặn vẹo nhúc nhích, tản mát ra long tức cường đại. Mỗi hạt bụi đều bắt đầu bành trướng, hấp thu khí tức truyền tới từ long giới, cấp tốc phát triển, cư nhiên một lần nữa hóa thành từng đầu thần long, vạn chủng thần thái bất đồng. Đám thần long này lại lần nữa ngưng tụ thành thân thể Phương Hàn. Xèo xèo, xèo xèo, xèo xèo. Thân thể Phương Hàn được ngưng tụ thành từ thần long, tướng mạo lại khôi phục lại như cũ, thân thể càng thêm cao lớn, nhất là đồng tử sâu trong hai con mắt, có thể thấy được từng đầu thiên long đang ngao du trong một mảnh tinh không mênh mông, cả thiên địa vũ trụ biến thành thế giới của sông. Mà bát bộ phù đồ tại đỉnh đầu của hắn chậm rãi xoay tròn, quang hoa toát ra từ trên mặt long châu chí tôn càng thêm mãnh liệt, cơ hồ muốn hóa thành quang hoa bao phủ khắp các tinh vực, các thế giới. Đại quang mang thuật trong 3.000 đại đạo còn kém rất nhiều so với quang hoa này. Cửu đỉnh tiên tôn, Bạch Vi đều cảm thấy khí tức trên thân thể Phương Hàn càng ngày càng mãnh liệt, tạo vật chi khí quả thực là ngưng tụ đến tình trạng cực hạn. Mà tuổi thọ bởi vì thiêu đốt kích phát tiểu túc mệnh thuật, tựa hồ cũng đang điên cuồng khôi phục, không hề bị mảy may mài mòn. Lần cả kinh này không hề nhỏ, Phương Hàn thiêu đốt trọn vẹn 30 vạn năm tuổi thọ, thi triển ra kỳ công cái thí, tiêu hao thập phần to lớn. Cửu đỉnh tiên tôn cùng Bạch Hy thậm chí nghĩ tạm thời tránh né mũi nhọn uy lực của môn kỳ công này, sau đó tiếp tục tiến sánh. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn chẳng những không có suy yếu, ngược lại còn lực lượng còn tăng lên rất nhiều, tuổi thọ bành trướng, đây quả thực là tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Hai người bọn họ trong lúc sợ hãi thế nhưng vẫn lập tức phun ra một cấu nguyên khí thiêu đốt chung quanh thân thể, điên cuồng gào lên. Một lần nữa liên thủ thừa lúc căn cơ của hắn chưa ổn, tiếp tục công kích. Lần này nhất định phải thành công. Trong lúc nói chuyện, hai tay của hai người một lần nữa đan vào nhau, thế giới chi lực một lần nữa dung hợp, cùng lúc đó trên thân thể hai người cũng toát ra ngọn lửa thiêu đốt tuổi thọ. Lần này không phải một vạn, hai vạn năm mà là trọn vẹn 10 vạn năm tuổi thọ. Vô luận là cửu đỉnh tiên tôn hay Bạch Hy, cảnh giới của hai người đều cao hơn Phương Hàn hai bậc, cho nên tuổi thọ cũng nhiều hơn Phương Hàn. Mỗi người đều có 50-60 vạn năm tuổi thọ, mà bọn họ mới chỉ sống qua hơn 10 vạn năm. Thiêu đốt hết 10 vạn năm tuổi thọ chẳng khác gì thiêu đốt 1/5 tuổi thọ. Tuy rất hao phí nguyên khí, thế nhưng lúc này cũng không quản được nhiều như vậy. 3.000 đại đạo, đại xá tắc thuật, đại thế giới thuật, hai thứ hợp nhất tiên nhân chí đạo, giang sơn vạn dặm, bao quát 4 biển, tôn tính 8 phương, chí tôn thiên hạ. Cửu đỉnh tiên tôn thi triển ra môn thần thông khổ tu của mình, đại xá tắc thuật trong 3.000 đại đạo, mà Bạch Hy lại thi triển ra thần thông bổn mạng của mình, đại thế giới thuật, xá tắc thế giới. Dưới sự kết hợp của hai người cũng tổ hợp lại đại xá tắc thuật, đại thế giới thuật hợp thành một loại tiên thuật minh mông. Môn tiên thuật minh mông này có thể chuyển đổi thế giới, phách tuyệt thiên hạ, đại thủ chộp tới, khắp nơi đều là vương đạo tịnh thổ. Sơn hà xá tắc, càn khôn bát hoang đều bị thống trị. Thực lực của cửu đỉnh tiên tôn, Bạch Hy đều tăng vọt, Hai người liên thủ cùng nhau hóa thành một đầu cự trưởng. Cự trưởng này đã trải qua tham ngộ tạo hóa trên thông tiên giới, dưới áp tứ phương. Lập tức xuất hiện tiên giới đại môn. Trên mặt tiên giới đại môn xuất hiện một hỗn động cự đại. Trong hỗn động còn có trọng thủy trạng thái dịch dường như là nguyên khí tiên giới. Ngàn tấn vạn tấn chút xuống, rơi vào trong cự trưởng, lập tức liền bị bốc hơi. Còn lại chính là thuần dương trọng thủy trạng thái dịch ầm ầm bốc cháy. Hỗn động bí cảnh, ánh mắt của Phương Hàn lập lòe. Hắn lại không tưởng sơ quy quy u v quy quy o nơ cơ. Giờ khắc này cửu đỉnh tiên tôn cùng thần thú Bạch Hy hai người liên hợp thiêu đốt 20 vạn năm tuổi thọ, 3.000 đại đạo kết hợp thành tiên thuật, cư nhiên có thể tạm thời tấn thăng lên một cảnh giới, khiến cho hợp thể của hai người tiến tới tầng thứ khủng bố trường sinh bát trọng hỗn động bí cảnh. Hỗn động bí cảnh trường sinh bát trọng, lực lượng lớn hơn nhiều so với giới vương cảnh, lượng hấp thu nguyên khí tiên giới cũng không phải là cùng một cấp bậc, pháp lực càng thêm long trời lở đất. Cảnh giới này phải thật kiên cố để nghênh đón tiên giới lôi phạt. Có thể thấy được cần phải có tích xúc khổng lồ cỡ nào. Đương nhiên cảnh giới của Bạch Hy cùng cửu đỉnh tiên tôn chỉ tạm thời biến hóa, một khi lực lượng thiêu đốt thọ nguyên không còn, một lần nữa trở lại giới vương cảnh, hơn nữa bọn họ còn bị đại thương nguyên khí. Nhưng mà tại thời điểm thọ nguyên chưa tiêu hao hết, hai người hợp lại sức chiến đấu đã khủng bố không cách nào hình dung rồi. Đại thủ bổ xuống, bát bộ phù đồ đang lột xác liền lung lay sắp đổ, tựa hồ như muốn phá không bay đi. Hừ, số mệnh lực của ta còn chưa thiêu đốt hết, tuổi thọ 30 vạn năm vẫn còn tồn tại. Giờ khắc này ta chính là hóa thân của vận mệnh, là con của vận mệnh. Thiên địa hủ mà ta bất hủ, nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt. Vừa rồi tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn đã tăng lên một tầng thứ, trong đầu hắn đột nhiên lói lên hai câu đối trên mặt vĩnh sinh chi môn. Tại thời khắc này bộ câu đối kia cư nhiên được hắn nhận thức sâu sắc. Hắn phất tay đánh ra một quyền, thân thể sừng sững trong thiên địa vũ trụ, ánh mắt nhìn ra tinh không khô kiệt, gió kinh mây tan, vạn giới mục nát, nhật nguyệt sinh diệt, thế nhưng tâm vẫn lù lù bất động. Khi hắn đánh ra một quyền, trong nháy mắt trong đầu hắn lại có liên lạc với Phương Thanh Tuyết, không biết đang ở nơi nào, không có gì ngăn cản. Trong tối tăm tựa hồ có lạc ấm truyền tới, dung nhập vào trong tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn, biến thành một môn hộ minh mông. Tư ảnh của vĩnh sinh chi môn cư nhiên hiện tại trên nắm tay của Phương Hàn. Chẳng qua là tư ảnh này chỉ mơ hồ không rõ, xa xa không có rõ ràng, minh mông chân thực như Phương Thanh Tuyết. Nhưng mà cho dù như vậy uy lực vẫn đủ đánh tan hết thảy. Răng rắc, đại thủ hỗn động so cửu đỉnh tiên tôn Bạch Hy hóa thân thành bị một quyền này đánh lui. Hợp thể của hai người trọn vẹn bị đánh bay ra xa chen trăm vạn dặm, lướt đi trong tinh không, phiêu lãng tới một hệ ngân hà khác. Bát bộ phù đồ lúc này không lột xác còn đợi tới khi nào? Một nửa tuyệt phẩm đạo khí hiện ra uy lực của ngươi đi. Phương Hàn thu hồi quyền đầu, một lần nữa đánh ra một quyền kích lên thân tháp trên đỉnh đầu. Bảo tháp bát bộ phù đồ trên đỉnh đầu bị một quyền này oanh kích, suốt cuộc cũng thúc hóa ra một bước cuối cùng. Ngàn vạn tiếng rồng ngâm, long ngữ phát ra trong phù đồ, một đạo nhân, long đạo nhân bao gồm rất nhiều thiên ma, nguyên bản được khí tức cao quý, tự nhiên, vĩ đại của hồng hoang tổ long điều đầy, đang đắm chìm trong đó. Huyết nhục trong cơ thể chuyển hóa bão hòa tới cực điểm, hiện tại một quyền này của Phương Hàn khiến cho cảnh tỉnh. Nguyên khí bão hòa toàn thân cuối cùng phát sinh biến hóa, rất nhiều pháp tắc sủi vào đầu. Ta rốt cuộc đã đột phá cảnh giới. Thanh diện tôn giả, ngũ kiếm lang quân, động thiên của hai đại cao thủ một lần nữa mở ra. Một khối mảnh vỡ pháp tắc thời gian bên trong ngưng tụ thành tinh thể, cư nhiên bước chân vào chỗ quang cảnh. Mà Già Lam, Tinh Vân Bảo Bảo, Hồng Di Quận Chúa, Mộc Đạo Nhân, Long Đạo Nhân, Ma Nữ, thậm chí Ba Lập Minh, các cao thủ tu luyện đến bất tử chi thân đều đột phá trong cơ thể ngưng tụ thành hạt giống pháp tắc không gian. Mà tám nữ tử trong Già Lam Hội, Già Vũ, Tư Nguyệt Nhi bọn người đều thoáng cái tấn thăng tới bất tử chi thân, thậm chí Hắc U Vương cũng tấn thăng đến bất tử chi thân. Hống hống hống. Trong 18 ức thiên ma rất nhiều ma vương, khoảng chừng 49 đầu đều tấn thăng đến trường sinh bí cảnh, hóa thành ma thần. Rất nhiều đệ tử thu từ trong vô cực tinh cung cũng đồng thời đột phá, trong đó có một người cũng tấn thăng tới trường sinh bí cảnh. Trong bát bộ phù đồ xuất hiện con số khổng lồ, 100 vị cao thủ trường sinh bí cảnh. 18 ức thiên ma càng bắt đầu phân liệt, số lượng nhiều lên gấp đôi tới 36 ức thiên ma. Bay tới bay lui trong rất nhiều không gian tại bát bộ phù đồ. Trong đó vô số thiên ma biến hóa thành ma vương. Nhiều thiên ma như vậy, nguyên bản không có cách nào tính toán, thế nhưng hiện tại ý niệm của Phương Hàn chỉ khẽ động, liền tan ra hợp làm một với bát bộ phù đồ. Cả tòa bảo tháp có rất nhiều không gian, rất nhiều biến hóa, thế nhưng hắn vẫn có thể rõ như lòng bàn tay, nhất nhất hiện ra trong đầu mình. Hai nhân vật trường sinh tứ trọng trụ quang cảnh, 16 cao thủ trường sinh tam trọng động thiên cảnh lĩnh ngộ pháp tắc không gian, 8 cường giả bất tử chi thân, 100 cử đầu vạn thọ cảnh, còn lại là thần thông bí cảnh tu luyện tới thập trọng nghịch thiên cải mệnh, có khoảng chừng 1.500 ma vương. Thần thông cửu trọng có 3.000, thần thông bát trọng vượt qua phong hỏa đại kiếp nạn còn có hơn 1 vạn. Về phần cao thủ kim đan khoảng chừng có hơn 5 vạn, mà thần thông bí cảnh có pháp lực lại hơn 50.000. Con số như thế thật khiến cho người ta sợ hãi, kinh thiên động địa. Giờ khắc này số lượng thiên ma thần thông bí cảnh của Phương Hàn đã vượt qua loại đại môn phái như Thái Nhất Môn. Chẳng qua số lượng cao tầng không đủ mà thôi. Nguyên lai nguyện vọng chi lực cường đại tích xúc trong bát bộ phù đồ hiện tại trong quá trình lột xác đã hoàn toàn tan ra. Bát bộ phù đồ chấn động chính thức biến thành một nửa tuyệt phẩm đạo khí. Tuy không phải chân chính là tuyệt phẩm, thế nhưng có thế giới chi lực không hoàn chỉnh. Uy lực của bát bộ phù đồ cũng chính thức siêu việt hơn hai đại bảo bối Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, Hắc Đế Triều Tịch Phiên. Bắt đầu phát huy ra tác dụng vốn có. Rất nhiều nhân vật trong bát bộ phù đồ đều tăng lên một cảnh giới, tìm được vô tận chỗ tốt. Thế nhưng kẻ làm chủ nhân là Phương Hàn còn tìm được nhiều chỗ tốt hơn. Thân thể của hắn trải qua phân chia rồi tổ hợp lại, hiện ra khí tức ầm ầm như hồng hoang tổ long khổng lồ. Tuổi thọ hiện tại cũng không ai nhìn thấu tuổi thọ của hắn, lực lượng của hắn tựa hồ cũng đột phá. Càng lợi hại hơn chính là số mệnh lực trên người hắn càng lớn mạnh, thiêu đốt 10 vạn năm còn chưa hoàn toàn tan rã, ngược lại còn trở nên càng lúc càng mãnh liệt. Thiên vị pháp tắc ngưng tụ thành thân thể ta, câu thông thiên cơ, tính toán tương lai, nắm giữ vận khí, đột phá cảnh giới. Đột nhiên lúc này Phương Hàn oanh kích một quyền lên trời. Cửu đỉnh tiên tôn Bạch Hy, xem ta đột phá cảnh giới rồi giết các ngươi như thế nào. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả mộng nhập thần cơ, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 724. Trảm sát. Cư nhiên nhanh như vậy đã bước chân vào thiên vị cảnh. Tốt, rất tốt. Nhưng mà ta vẫn phải mãnh liệt làm cho thực lực tăng lên. Một lần nữa tăng lên. Thiên vị pháp tắc, thiên tâm ý thức, gia trì thân thể ta. Thanh âm của Phương Hàn khiến vũ trụ rung động. Hắn cư nhiên một lần nữa tiến sai, tiến vào trường sinh bí cảnh để lục trọng thiên vị cảnh. Ngay cả Phương Hàn cũng không biết suốt cuộc mình chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Dù sao hắn cũng cảm giác được chính là bởi vì mình thi triển ra tiểu túc mệnh thuật, phục dụng tiên đan chiến thiên bác, mà tuổi thọ tiêu hao thời khắc này chẳng những hoàn toàn bổ sung trở lại, hơn nữa còn đột phá. Đại diễn ra số lượng hạn chế, thậm chí pháp lực lại lần nữa đột phá hạn chế triệu. Vật chất bất hủ tích xúc trong cơ thể hắn đã sớm no đủ. Các loại pháp tắc tạo vật cũng đều chính thức viên mãn. Trong 2000 năm luyện chế bát bộ phù đồ, hắn cũng không ngừng nghỉ mà tiếp tục vận công tu luyện. Trong quá trình luyện chế bảo bối, tham ngộ huyền diệu thiên cơ, cũng tìm được không ít chỗ tốt từ thân thể của hai đại cao thủ cửu đỉnh tiên tôn Bạch Hy. Pháp tắc tạo vật cũng sớm đã đại viên mãn, chẳng qua chỉ thiếu tham ngộ mà thôi. Hiện tại bát bộ phù đồ biến hóa thành một nửa tuyệt phẩm đạo khí, đột nhiên bạo phát ra khí tức nguyên linh hồng hoang tổ long, khiến hắn cuối cùng cũng đột phá tham ngộ thiên vị, lại đột phá trường sinh bí cảnh để lục trọng thiên vị cảnh. Thiên vị cảnh tính toán thiên cơ, trí tuệ khai sáng, hiểu rõ vạn vật, ngang với trời đất. Vô luận là pháp lực hay than thông đều đề thăng hơn nhiều lần so với tạo vật cảnh. Một khi tấn chức liền có năng lực thôi toán quá khứ cùng hiện tại, đến cảnh giới này thậm chí có thể tự sáng tạo ra thần thông. Hơn nữa có thể mở ra cánh cửa trí tuệ, thần niệm cùng sức phản ứng đều tăng lên, trong lúc đối địch có thể tùy ý xuất dụ nhập thần, xuất thần nhập hóa. Phương Hàn cách không bổ ra một quyền oanh kích lên thiên không, ý niệm ngưng tụ, bầu trời cư nhiên bị đánh thủng một lỗ cử đại, vô số mảnh vỡ pháp tắc rớt xuống tiến nhập vào cơ thể hắn. Những mảnh vỡ pháp tắc kia chính là thiên vị pháp tắc, thiên tâm ý thức. Một khi dung nạp thiên tâm ý thức sẽ bước vào thiên vị. Mà động thiên của bản thân khẽ xoay tròn có thể thôi toán bài trận tự động vận chuyển như bốn mùa vậy. Không tốt, hắn cư nhiên cũng đột phá cảnh giới. Trước kia kém chúng ta hai cảnh giới, chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn hắn. Thế nhưng hiện tại hắn đột phá, khoảng cách chênh lệch đã rút ngắn. Chúng ta muốn áp chế hắn cũng khó khăn. Xem ra chúng ta chỉ có thể liều mạng tung ra một kích triệt để hủy diệt hắn đi. Trên mặt Bạch Hy rốt cuộc cũng hiện ra một ý niệm điên cuồng. Ngươi muốn thi triển bí pháp tiên giới, giảm cảnh giới của mình xuống, dùng để giết chết Phương Hàn. Cửu đỉnh tiên tôn tựa hồ như cảm nhận được ý niệm điên cuồng của Bạch Hy, hắn không khỏi quá sợ hãi. Hiện tại hai người bọn họ hợp lại đều có thể cảm ứng được suy nghĩ của đối phương. Đúng vậy, cửu đỉnh tiên tôn, ngươi sợ à? Ta thi triển môn bí pháp tiên giới này là hàng thần vị giai đại tiên thuật. Bỏ qua pháp tắc đổi lấy lực lượng thần bí trên tiên giới. Một khi thi triển ra, ta và ngươi sẽ bị hạ xuống một cảnh giới, mất đi toàn bộ pháp tắc thế giới. Nhưng mà ngươi cũng đừng lo. Giết Phương Hàn tìm được bảo bối của hắn, chúng ta lại có thể tu luyện lại. Chúng ta cùng nhau thi triển thôi. Ý niệm của Bạch Hy trong một sát na lập lòe hơn ngàn lần. Người tu đạo quan trọng nhất là thứ gì? Không phải pháp lực, cũng không phải thuần dương nguyên khí, thậm chí không phải tuổi thọ, mà là các loại pháp tắc mà bản thân lĩnh ngộ. Đây là thứ quý giá nhất. Mà hiện tại Bạch Hy lại muốn thi triển ra một loại thần thông tên là hàng thần vị giai đại tiên thuật, bỏ qua pháp tắc thế giới cường đại nhất của chính mình, đổi lấy một loại lực lượng thần bí tối tăm trên tiên giới. Loại thần thông này quả thực là mới lần đầu nghe thấy. Thế nhưng cửu đỉnh tiên tôn thật sự biết loại lực lượng khủng bố cỡ nào. Giờ khắc này tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn đã phát huy tới cực hạn, bản thân cũng bước chân vào thiên vị cảnh, cả trí tuệ đại phóng quang minh, tất cả các loại thần thông trong 3000 đại đạo đều ra tốc vận chuyển. Thần niệm của Bạch Hy cùng cửu đỉnh tiên tôn ba đồng truyền tới đầu hắn, thậm chí xiêm ở trong hoàng tuyền đồ cũng tiếp nhận được ý niệm của Phương Hàn. Không tốt, Phương Hàn, Bạch Hy cư nhiên biết hàng thần vị giai đại tiên thuật. Mau mau động thủ, nếu không một khi bọn chúng thi triển ra, cho dù ngươi bước vào thiên vị bí cảnh cũng không ngăn cản nổi. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế xâm nhập tiên giới chính là gặp một đám tiên nhân thi triển ra môn đạo thuật này, bỏ qua pháp tắc tiên đạo của mình kích thương Hoàng Tuyền Đại Đế. Nếu không cho dù tam thập tam thiên chí bảo lợi hại cũng không thể dùng một kích giết chết nguyên thần lạc ấm mà luôn hồi đạo nhân truyền thừa cho hắn. Diêm vội vàng rít gào, thân thể run rẩy. Phương Hàn dường như không nghe thấy hắn nói, mà là thúc giục tiểu túc mệnh thuật xung vào bên trong Long Châu Chí Tôn. Trên mặt bát bộ phù đồ cư nhiên loáng thoáng hóa tan trở thành một bộ phận tương tự như hình thể của hắn. Đây rõ ràng là muốn luyện hóa bát bộ phù đồ thành một phần thân thể của mình. Không, không phải là thành một phần thân thể, mà là hóa thân thứ hai. Không thể nghi ngờ, hiện tại lực lượng của bát bộ phù đồ còn mạnh hơn so với Phương Hàn một chút. Còn thiếu chút nữa, bất quá cũng được. Ta đã luyện hóa được 9 phần bát bộ phù đồ. Hiện tại tạm thời hợp nhất cùng với thân thể. Đạo khí gia trì, Phật quang trấn áp. Phương Hàn hít một hơi thật sâu, bát bộ phù đồ bay lên, chậm rãi rơi vào trong thế giới của mình. Cuối cùng Phật khổng lồ dung hợp cùng với thân thể. Sau đó cả thân thể Phương Hàn cư nhiên bắt đầu long hóa, hóa thành bộ dáng một đầu hồng hoang tổ long. Mà số mệnh hỏa diễm trên người vẫn còn đang thiêu đốt. Trên lưng hồng hoang tổ long này có hai cánh thủy hỏa không ngừng vỗ lên. Mà hoàng tuyển đồ càng hóa thành một chiếc áo giáo bám trên thân thể hồng hoang tổ long. Trong chỗ tối tăm, Phương Hàn tựa hồ như có một loại cảm ứng với hồng hoang tổ long đang ngủ say tại một tinh hà xa xôi cách nơi đây hàng tỷ triệu tinh cầu. Đại lực từ trong thời không xa xôi rót tới, hắn không tự chủ được mà giơ móng vuốt lên, một chảo xé sách không gian bay tới chỗ cửu đỉnh tiên tôn Bạch Hy. Xoạt! Năm đạo liệt ngân hiện ra trong hư không, mỗi một đạo liệt ngân đều dài hơn vạn dặm, mang theo từng đợt không gian phong bạo. Mỗi một đạo liệt ngân đều ẩn chứa pháp lực vượt quá 1 triệu mã lực. Bạch Hy cửu đỉnh tiên tôn vừa muốn thi triển ra hàng thần vị giai đại tiên thuật liền bị một chảo này công kích tới, thủ hộ chi quang quanh thân cư nhiên lại bị phá vỡ, hai người cứng rắn bị chia ra biến thành hai cao thủ giới vương cảnh. Lúc trước khi Phương Hàn còn chưa bước vào thiên vị cảnh, lúc chưa luyện thành bát bộ phù đồ có địa vị ngang với cao thủ giới vương cảnh. Hiện tại thực lực của hắn càng tăng vọt trên 10 lần. Bát bộ phù đồ trở thành một nửa tuyệt phẩm đạo khí, thân thể còn hợp nhất cùng pháp bảo, hóa thân thành hồng hoang tổ long. Khủng bố đến độ không cách nào hình dung. Tùy ý vẫy đuôi có thể đánh nát một hành tinh cự đại. Một chảo bắn tới, liền lưu lại một vết sách không thể xóa mờ trên đại thế giới. Nhân bảo hợp nhất tự nhiên lợi hại như thế. Tất cả tính toán của cửu đỉnh tiên tôn đều bị bỏ qua, nhiệt huyết lúc đầu giờ đều biến thành khiếp đảm. Lần này tiền mất tật mang tính toán với Phương Hàn, ngược lại làm cho tiền vốn mất sạch. Hơn nữa tính mạng của bản thân chỉ sợ cũng không bảo vệ được. Thừa lúc lực lượng do bản thân thiêu đốt 10 vạn năm tuổi thọ vẫn đang còn, hắn biết tại giờ khắc này nếu không chạy trốn é rằng sẽ muộn. Rất có thể sẽ bị Phương Hàn triệt để giết chết, hài cốt cũng không còn, ngay cả linh hồn lạc ấm cũng không bảo tồn được. Thế cho nên hắn nổi giận thét lên một tiếng, giả vờ công kích rồi đột nhiên xoay người, thế giới chi lực lập lòe, thân thể xé sách hư không trong nháy mắt không biết na di qua bao nhiêu tỷ dặm, biến mất trong tinh không tự nhiên là chạy trốn. Nhân bảo hợp nhất quả là quá kinh khủng. Vô ích, chúng ta nhân bảo hợp nhất biến thành hồng hoang tổ long, ngươi tự nhiên còn dám chạy trốn, thật sự là coi thường hồng hoang tổ long cùng ta số mệnh lực của ta. Ta thiêu đốt 30 vạn năm tuổi thọ, lực lượng vẫn còn. Lực lượng của chiến thiên bác tiên đan cũng chưa có hết. Các ngươi hẳn đều phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ một hơi cửu đỉnh tiên tôn cũng thoát khỏi hiện trường, không biết xuyên việt qua bao nhiêu tỷ dặm, vượt qua không biết bao nhiêu không gian. Đi tới một mảnh tinh không vô danh, đang muốn thở ra một ngụm, nào biết trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện một long trảo cự đại phá không na di qua hang vạn dặm thời không trộm tới, mà đồng thời ánh mắt của hắn cũng dõi về nguyên điểm, chỉ thấy vô số tro bụi trộm nổi trong không gian bàn long tinh. Cùng lúc đó hắn cũng nhìn thấy hồng hoang tổ long do Phương Hàn nhân bảo hợp nhất biến ra. Lúc này trong miệng Phương Hàn hộp ra một viên Long Châu Chí Tôn, một pho tượng luân hồi chi bàn, hoàn toàn vây Bạch Hy ở giữa, mà Long Chảo còn lại bắt lấy thế giới của hắn, Vô luận hắn biến hóa cỡ nào cũng không thể Na Di rời đi. May là các ngươi đã quán thấu đủ thế giới chi lực cho bát bộ phù đồ, vì thế ta mới có thể vận dụng lực lượng trong đó, khắc chế thế giới của các ngươi. Các ngươi đúng là làm bậy tự gây nghiệp thì không thể sống. Phương Hàn một lần nữa tung ra một chảo, long chảo cư nhiên đâm vào bên trong thế giới của Cửu Đỉnh Tiên Tôn, trên mặt long chảo có đại kịch độc thuật, số mệnh lực, còn có dòng xoáy thiên địa do Viêm Đế chi nộ của Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, Hắc Đế triều tịch phiên trực tiếp dung nhập vào trong đó. A! Cửu Đỉnh Tiên Tôn phát ra tiếng gào rít thảm liệt, hắn cảm giác được thế giới của mình từng khúc bắt đầu tan rã, chính thức giải thể thế giới chi lực vốn là dung nhập vào trong long trào, khiến cho thế giới của hắn bắt đầu héo rũ, cuối cùng rút thành một viên hạt sông ẩm chứa hạt giống giới vương, pháp tắc thế giới đều bị hút vào trong long trào. Mà thân thể của hắn cũng bắt đầu biến thành một cỗ thi thể khô, sinh cơ không ngừng bị sói mòn. Tốt, hạt giống giới vương, thế giới chi lực. Ta đang muốn luyện hóa những thứ này. Một chảo này của Phương Hàn có thể nói là tập trung toàn bộ lực lượng, không biết tiêu hao bao nhiêu thuần dương đan đánh gục Cửu Đỉnh Tiên Tôn, chuẩn bị luyện hóa mảnh vỡ pháp tắc thế giới, hạt giống giới vương của hắn. Thế nhưng Long Châu Chí Tôn trong thân thể Phương Hàn đột nhiên chấn động, hạt giống giới vương cư nhiên bị hấp thu vào. Hắn cũng lập tức cảm giác được bát bộ phù đồ một lần nữa khuyết trương, thế giới chi lực phong phú bắt đầu được sinh ra. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 725: Thương sinh khí linh. Phương Hàn, ngươi hãy tha ta một mạng, lưu lại cho ta một mạng. Ta là cường giả giới vương cảnh, nắm giữ Cửu Đỉnh Hiên, sinh ý trải rộng trên trăm đại thế giới, dưới tay có vô số cao thủ, vô số đan dược bảo tàng, tài sản lên tới hơn 10 triệu, đan dược cũng có thể cho ngươi toàn bộ. Ta nguyện ý đem toàn bộ sinh ý của Cửu Đỉnh Hiên cho ngươi. Tai mắt của ta trải rộng khắp thiên hạ, cũng có thể làm nô tài cho ngươi. Ngàn vạn lần đừng giết ta. Ta tu luyện tới cảnh giới này không biết đã thu được bao nhiêu kỳ ngộ, bao nhiêu cơ duyên, bao nhiêu vận khí, không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát được. Không thể được. Cửu Đỉnh Tiên Tôn biến thành một cái thân khô, hai mắt đỏ ngầu, trong cổ họng phát ra thanh âm khô khốc. Trong thanh âm kêu gào lại vô cùng không cam lòng. Một tu sĩ tu luyện từng bước một tới thần thông bí cảnh chính là một bước lên trời. Thần thông có 10 cấp, mỗi một cấp lại càng gian nan hơn cấp trước. Trên đường trường sinh, gian nan hiểm trở. 10 vạn tu sĩ thần thông bí cảnh mới có một người đạt tới trường sinh bí cảnh. Mà trường sinh bí cảnh lại càng khó để thăng cấp bậc hơn. Tu luyện đến loại cảnh giới như Cửu Đỉnh Tiên Tôn đó chính là được trời đất chiếu cố, trong 1 triệu, tu sĩ cũng không có nổi một người. Của cảnh giới bực này ai muốn bị chết? Chết chính là tất cả mọi cố gắng, vận khí đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cửu Đỉnh Tiên Tôn không cam lòng, thập phần không cam lòng. Nói nhảm, ai cũng không cam lòng con kiến hôi còn ham sống. Nhưng mà hôm nay ngươi đã phạm phải một tội cực lớn, đó chính là muốn giết ta. Ta cũng không thể nương tay, nhưng mà sau khi ngươi chết ta sẽ biến thành hình dạng cùng khí tức của ngươi, đi tiếp thu tài sản của ngươi. Thanh âm của Phương Hàn thập phần lãnh khốc, đánh ra một chưởng liền đánh tan cái thân khô của Cửu Đỉnh Tiên Tôn thành bột phấn. Sau đó nuốt toàn bộ vào trong bát bộ phù đồ. Phương Hàn nhân bảo hợp nhất biến thành hồng hoang tổ long, uy năng của chiến tiên bác thiên đan cùng tiểu túc mệnh thuật cũng chưa hoàn toàn biến mất. Lực lượng hiện tại có thể nói là siêu việt hơn cường giả giới vương cảnh, đến tình trạng khủng bố như hỗn động cảnh, thậm chí còn tới vô hạn gần tư tiên. Loại chiến lực cường đại này đủ có thể giết chết Cửu Đỉnh Tiên Tôn. Lúc này Cửu Đỉnh Tiên Tôn bị một chảo phá nát thế giới, đại kịch độc thuật xung nhập vào trong đó, trong nháy mắt thế giới chi lực, pháp tắc thế giới, tất cả thần thông tu vi bị Phương Hàn cướp hết. Nguyên bản Phương Hàn lập tức chuẩn bị luyện hóa tất cả pháp tắc thế giới của Cửu Đỉnh Tiên Tôn, nhưng lại thật không ngờ cư nhiên đều bị Long Châu Chí Tôn hấp thu hết, không để lại cho mình chút gì. Tu vi của hắn đã tới bực nào? Lập tức biết bây giờ bát bộ phù đồ đã là một nửa tuyệt phẩm đạo khí, muốn tấn thăng làm tuyệt phẩm chính thức cần phải có pháp tắc thế giới chính thức. Một nửa tuyệt phẩm đạo khí chẳng qua là có thế giới chi lực nhưng không phải là pháp tắc thế giới. Pháp tắc thế giới chính thức có thể khiến mình tạo ra thế giới chi lực, mà bát bộ phù đồ phải hấp thu vô tận pháp tắc thế giới mới có thể tấn thăng làm tuyệt phẩm chính thức. Phải biết rằng bát bộ phù đồ là do tám kiện pháp bảo bản thể thân tháp tạo thành, đã nói lên người khác luyện chế một kiện tuyệt phẩm đạo khí, còn nó cần phải có 9 lần tài liệu như vậy, còn có pháp tắc khổng lồ nữa. Đương nhiên đây chỉ là trên mặt giả thiết, trên thực tế 9 kiện pháp bảo tổ hợp lại toàn bộ lột xác thành tuyệt phẩm phải cần có tài liệu, pháp tắc còn khó hơn nhiều so với mình luyện chế 9 kiện tuyệt phẩm đạo khí bình thường. Như Phương Hàn tu luyện rất nhiều thần thông trong 3.000 đại đạo, thế nhưng cũng phải hao tổn công phu rất lớn tìm lấy ảo diệu mới có thể tổ hợp thành tiên thuật. Tốt, cũng tốt, pháp tắc phải cần tự mình lĩnh ngộ, cứ cướp đoạt cũng không tốt. Để bát bộ phù đồ cướp đoạt trước, chuyển hóa thành tuyệt phẩm đạo khí cũng không tồi. Phương Hàn cảm giác được giờ khắc này bát bộ phù đồ nuốt tất cả pháp tắc, không gian, thời gian, tạo vật, thiên vị, thế giới năm đại pháp tắc của Cửu Đỉnh Tiên Tôn, thậm chí tất cả huyết nhục, tinh khí, sau đó cuối cùng chỉ còn lại một số thần thông đưa vào trong cơ thể mình. Cửu Đỉnh Tiên Tôn cư nhiên cũng tu luyện ra 2 môn thần thông trong 3.000 đại đạo, một gọi là Đại Xá Tắc Thuật, còn có một môn là Đại Truy Tung Thuật, còn lại có 90 loại thượng cổ thần thông. Nhưng mà tựa hồ cũng không có tiên thuật trong đó. Xem ra tiên thuật chỉ có Bạch Hy biết. Sau khi bát bộ phù đồ nuốt tất cả pháp tắc tinh nguyên của Cửu Đỉnh Tiên Tôn, Long Châu Chí Tôn phát ra hào quang đại thịnh, hào quang vạn trượng bùng lên ngút trời, từng đạo ánh sáng trong đó hóa thành thần long từ trong lỗ chân lông trên cơ thể Phương Hàn bay ra. Nguyên bản Phương Hàn biến hóa thành thân thể hồng hoang tổ long, bây giờ càng lớn thêm 10 lần. Hắn một lần nữa tung ra một chảo về phía thần thú Bạch Hy. Bạch Hy vốn là một đầu thần thú viễn cổ vô danh, là người nổi bật trong đám thần thú, nghe đồn là đầu lĩnh trong vườn thú của tiên đế tiên giới viễn cổ, thống lĩnh vạn loại thần thú. Nhưng mà hiện tại Bạch Hy cũng lâm vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Cửu Đỉnh Tiên Tôn bị giết, con đường sống của hắn cũng như trứng trong giỏ. Phương Hàn, tại sao khí vận của ngươi lại nồng hậu như vậy? Hiện tại ta cũng không thể giết chết được ngươi. Tính toán như vậy mà còn không thể giết chết được ngươi. Bạch Hy bị một chảo của Phương Hàn đánh tới, thân thể lại lần nữa bắn ra hai đại thần thông Đại Thế Giới Thuật, Đại Hộ Thân Thuật, hai thứ kết hợp tại một loại pháp môn tiên đạo huyền diệu liên hợp lại thành thủ hộ chi quang đại tiên thuật ngăn cản một chảo của Phương Hàn. Thế nhưng sau khi thôn phệ Cửu Đỉnh Tiên Tôn, Phương Hàn lại càng uy mãnh, từng chảo luôn phiên bắn nhiếp tới, phá vỡ thủ hộ chi quang của hắn, hiện ra bản thể thần thú cự đại. Lúc này hắn tựa hồ như kích phát huyết mạch trong cơ thể lên đỉnh đầu, trên trán lập tức xuất hiện một chữ chữ vương. Thân thể của hắn bành trướng giống như quả bóng cao su vậy, một thân lân phiến thánh ít dày đặc bắt đầu dài ra, cấu thành nên phòng ngực cực chắc chắn. Phương Hàn, ngươi không giết được ta đâu, thân thể của ta còn rắn chắc hơn vạn lần so với Cửu Đỉnh Tiên Tôn. Tổ tiên của ta si là vương thú trong vương thú của tạo hóa tiên vương trí cao trên tinh giới, trên người có xính tạo hóa chi khí. Trong huyết mạch của ta còn có di lưu, ngươi biết cái gì gọi là tạo hóa không? Đó là thần lực to lớn nhất trong tự nhiên, là lực lượng cao nhất, ngay cả tư tiên trên tiên giới cũng phải cúng bái lực lượng của vô thượng chí tôn. Móng vuốt cử đại của Bạch Hy cư nhiên liều mạng đón nhận long trảo hóa thân của Phương Hàn. Sạch! Thân thể cử đại của Bạch Hy co lại rồi bay ra, toàn thân đều là máu tươi đầm đìa, lăn lộn trong hư không, không biết bay tới bao nhiêu vạn dặm, thân thể đụng phải một khối tinh cầu nhỏ, khối tinh cầu này lập tức nổ tung. Vèo vèo vèo. Thân thể tổ long cử đại của Phương Hàn lại tiếp tục bay tới, thời gian không gian căn bản không thành được ngăn cách, một chảo bổ xuống, xì. Thân thể lân phiến của Bạch Hy bị xé ra thành từng vết máu, thậm chí còn hiện ra xương cốt trắng hếu. Xương cốt của Bạch Hy ấm ánh như ngọc, lại có phần giống với thiên tinh thạch, hơn nữa còn cứng rắn hơn so với thiên tinh thạch, còn có phần giống như đã luyện hóa thành tinh thạch. Giống như tạo hóa tinh thể mà nhân hoàng bút đã dung hợp tàn phiến của tạo hóa thần khí. Vậy mới tốt, thân thể của ngươi thần kỳ như thế, bị bát bộ phù đồ luyện hóa, kiện bảo bối này của ta khẳng định một lần nữa tấn thăng. Đúng rồi, tuyệt phẩm đạo khí thương sinh đại ấm của ta vừa vặn thiếu khuyết khí linh, ngươi dám cùng cửu đỉnh tiên tôn lừa gạt ta, nói là có thể tìm được khí linh của thương sinh đại ấm. Hiện tại ta không tìm được liền mượn ngươi làm khí linh vậy. Ngươi đã có huyết thống của thủ lĩnh thần thú tại tiên giới, làm khí linh là thích hợp nhất. Phương Hàn kêu lên thật dài, thân thể hồng hoang tổ long một lần nữa tăng vọt, dài thêm vạn dặm, quấn quanh trên không trung tạo thành thế trận, cái đầu ngẩng lên thật cao, lập tức phun ra một đạo khí tức. Khí lưu trong miệng hắn có thể xuyên thủng thiên địa vũ trụ, khí lưu này thậm chí còn ẩn chứa hỏa diễm trường hà, kịch độc trường hà, nhược thủy trường hà, còn có long tức không gì sánh kịp. Trong long tức có một viên long châu cử đại oanh kích ra bao phủ lấy thần thú Bạch Hy. Thân thể Bạch Hy lập tức bị đạo khí lưu này bắn trúng, toàn thân bắt đầu run rẩy. Lực lượng của đại kịch độc thuật, viêm đế hỏa long đỉnh, hắc đế triều tịch phiên một lần nữa từ trên đỉnh đầu hắn chấn áp xuống, khiến cho thân thể hắn liên tục bị phá vỡ. Phanh. Cuối cùng lực lượng của Long Châu càng thêm lợi hại, trực tiếp đánh lên đầu hắn. Xoay tròn không ngớt. Hàng thần vị giai đại tiên thuật. Trong lúc nguy cấp này, rốt cuộc thần thú Bạch Hy nhìn không được, muốn hoàn toàn thiêu đốt pháp tắc của mình đổi lấy lực lượng thần bí. Nhưng mà Phương Hàn tuệ nhãn như đuốc, há có thể để hắn làm vậy. Muộn rồi. Ngươi nếu sớm thi triển một chút còn có một tia sinh cơ, thế nhưng hiện tại cho dù có thi triển tiên thuật cũng vô ích. Ta sao có thể để cho ngươi thi triển tiên thuật? Luân hồi chi bàn, tự tại vương Phật, đại phổ độ thuật, đại khôi lỗi thuật, khôi lỗi, hàng thi đuổi nhục, siêu độ. Phương Hàn càng không thể chần chờ, long chảo nâng lên, trong năm ngón tay bắn ra phù lục của thế gian, tự tại vương Phật, đại phổ độ thuật cũng cùng phát ra. Cùng lúc đó vị nguyên ngấu đại khôi lỗi thuật kia phát ra tiếng thét chói tai, nhập vào thế giới trong thân thể thú Bạch Hy. Thân thể của thần thú Bạch Hy bạo động, từng vòng không gian rung động truyền ra ngoài. Từng vòng không gian rung động sinh ra nổ mạnh. Hắn tựa hồ như đang thống khổ giãy giụa. Thế nhưng hiện tại lực lượng của Phương Hàn căn bản không để cho hắn giãy giụa, uy năng của tiểu số mệnh còn đang tồn tại. Lực lượng của đại khôi lỗi thuật, đại phủ độ thuật, thế san tự tại vương Phật không ngừng cảm hóa, đều tiến vào trong thân thể Bạch Hy, đảo lộn hết linh thức của hắn, khiến cho linh thức không thể ngưng tụ được. 36 ức thiên ma, Phật quang phủ chiếu. Phương Hàn lại há miệng nhổ ra. Trong miệng bay ra vô số văn tự kim quang quán thâu vào trong ý niệm của Bạch Hy. Văn tự kim quang là do 36 ức thiên ma ở bên trong bát bộ phù đồ phát ra. 36 ức thiên ma, ý niệm của rất nhiều cao thủ ngưng tụ thành một cỗ, tiến hành công kích liệu sẽ mênh mông cỡ nào. Thế nhưng ý niệm của thần thú Bạch Hy vẫn vững vàng như cũ. Hồng hoang tổ long, long châu chí tôn, khôi lỗi nguyên ngấu, hoàn toàn hợp nhất. Phương Hàn một lần nữa quán thâu nguyên khí, mãnh liệt tiến vào trong linh thức của Bạch Hy. Sau đó móng vuốt của hắn khẽ động, thương sinh đại ấm đang ngủ đông trong hoàng tuyển đồ liền bay ra, trên mặt quán thấu rất nhiều thuần dương nguyên lực đọng kết lại thành một pho tượng nguyên linh cực đạo đại đế. Cực đạo đại đế này cước đạp bát hoang, thân chấn cửu châu, mắt chứa càn khôn, chảo tung ra liền bắt lấy đầu thần thú Bạch Hy, đem thân thể khổng lồ của hắn kéo vào trong thương sinh đại ấm. Tốt, luyện chế thành khí linh, loại thần thú cường đại này biến thành khí linh của thương sinh đại ấm quả thực sẽ có thực lực vô cùng uy mãnh. Từ nay về sau kiện pháp bảo cũng có thể chống lại thiên hoàng kính rồi. Phương Hàn phun một đạo nguyên khí lên trên thương sinh đại ấm, bổn mạng tinh huyết không hề thương tiếc nhiễm lên trên đại ấm, khiến cho đại ấm loang lổ vết máu như thương sinh chi huyết. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 726. Tầm thứ tư của Hoang Thần Chi Thi. Phương Hàn lại muốn cứng rắn luyện hóa đầu thần thú Bạch Hy này tiến vào trong thương sinh đại ấm làm khí linh, giống như Phong Bạch Vũ luyện hóa Hoang Thần Vương thành khí linh của Thiên Hoàng Kính. Tuyệt phẩm đạo khí bình thường, tu vi của khí linh đều thuộc tầm chủ quang cảnh đến thiên vị cảnh. Chỉ có tuyệt phẩm đạo khí viễn cổ, khí linh mới cường hoàn trên giới vương cảnh tỉ như hỗn loạn nguyên thai, phân bảo nhâm. Thương sinh đại ấm do cực đạo đại đế luyện chế lại càng lợi hại, trước kia đã từng là tiên khí, về sau tao ngộ gặp kiếp số trở thành tuyệt phẩm đạo khí. Nhưng mà hiện tại nếu như Phương Hàn có thể luyện chế Bạch Hy tiến vào trong đó, thương sinh đại ấm sẽ một lần nữa phát ra công hiệu cử đại, nhất là tổ tiên Bạch Hy chính là thống lĩnh thần thú trong vườn thứ trên tiên giới. Trong huyết mạch loại thần thú này có xính khí tức của tiên đạo tạo hóa, làm khí linh là chuyện rất phù hợp. Hơn nữa thực lực của Bạch Hy, Phương Hàn đã được trải nghiệm. Thân thể chứa các loại đại đạo, tiên thuật, huyết mạch dị thường, dung nhập vào trong thương sinh đại ấm đúng thật không ai có thể bằng được. Hơn nữa còn có một chỗ tốt nữa, chính là Phương Hàn lại lần nữa ngưng tụ thành khí linh cho thương sinh đại ấm, như vậy có thể làm chủ nhân một nửa thương sinh đại ấm, cho dù sau này khí linh của thương sinh đại ấm chuyển thế trở về cũng không thể cướp đoạt kiện pháp bảo này từ trong tay hắn. Bạch Hy, ngươi không cần giãy giụa nữa, làm khí linh của thương sinh đại ấm là kết cục tốt nhất của ngươi. Ngươi cũng không nghĩ xem kiện bảo bối này cho ngươi sống nhờ ở trong đó, ngươi có được bao nhiêu chất bổ, nói không chừng sau này có thể kế thừa tiên đạo cũng không biết chừng. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn vẫn chăm chú dùng thân thể hồng hoang tổ long quấn lấy thương sinh đại ấm. Thương sinh đại ấm này mãnh liệt bành trướng, lớn cỡ một tinh cầu nhỏ, trên mặt không ngừng lói lên phù văn, hiện ra thiên chương thương sinh uy chấn của cực đạo đại đế. Thậm chí Phương Hàn loáng thoáng cảm thấy đại ấm này có chút câu thông với khí tức bổn nguyên của vô cực đại thế giới. Hiện tại Phương Hàn ở trong tinh không bàn long tinh, cách vô cực đại thế giới không biết bao xa. Nhưng mà khi phù văn của thương sinh đại ấm lập lòe, cư nhiên loáng thoáng xuyên suốt qua một thông đạo đến vô cực đại thế giới. Hiển nhiên thương sinh đại ấm này giống như hoàng thư vậy, kết hợp chặt chẽ không thể phân cách với bổn nguyên của vô cực đại thế giới. Nếu như vận dụng đến cực hạn cũng có thể lấy bổn nguyên của vô cực đại thế giới ra mà đối địch. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hồ tộc nhất định muốn có thương sinh đại ấm là bởi vì sau khi luyện chế thương sinh đại ấm thành công, ở bên trong vô cực đại thế giới cơ hồ là vô địch. Phương Hàn âm thầm gật đầu. Giống giống, giống giống. Tiếng rít gào trầm trọng từ chỗ sâu trong thương sinh đại ấm truyền tới, là do thần thú Bạch Hy phát ra, hắn vẫn chưa chịu hàng phục. Phương Hàn cũng không thèm để ý, tiếp tục luyện hóa. Phù văn của đại khôi lỗi thuật mạnh mẽ đáng ra trên thân thể hồng hoang tổ long phát ra khí tức chân ngôn niệm động của 36 ước thiên ma, chân ngôn chấn động thẩm thấu tiến vào trong thương sinh đại ấm, sau đó long châu chí tôn cũng chậm rãi xoay tròn. Phương Hàn vì muốn đẩy nhanh tốc độ tế luyện cho nên cũng tung ra hoàng tuyển đồ, hóa thành một đoàn mây vàng bao phủ trăm vạn dặm. Gia tốc thời gian trong đó, cuồng mãnh phun ra chân hỏa, lại lần nữa luyện chế 400 năm cuối cùng mới trấn áp được Bạch Hy, biến hắn thành khí linh của thương sinh đại ấm. Thương sinh nhất niệm cực đạo đại đế, vô cực thái cực, quy về một thân. Hoàng Tuyền đồ tan đi, Thương Sinh đại ấm ở trên hư không hóa thành một khối thạch ấm, cũng không biết được làm bằng vật liệu gì, xoay tròn trên không trung, Phương Hàn phun lên đó một đạo thuần dương nguyên khí, trong hư không lập tức hiện ra hư ảnh của vô cực đại thế giới, ngay sau đó cực đạo đại đế xuất hiện ở sâu trong vô cực đại thế giới, hắn ngồi ngay ngắn trong đó, dùng nửa ánh mắt nhìn chư thiên vạn giới, tay cầm bát phương càn khôn. Bạch Hy cũng đã bị lực lượng của đại khôi lỗi thuật, đại phủ độ thuật hoàn toàn độ hóa cùng luyện chế thành khôi lỗi, dung hợp cùng Thương Sinh đại ấm, bị luyện chế thành khí linh, hiện tại hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Phương Hàn. Phương Hàn muốn hắn làm gì hắn sẽ làm cách đó. Cảm nhận được lực lượng khổng lồ của Thương Sinh đại ấm, Phương Hàn âm thầm gật đầu, biết thực lực của mình đã tăng lên không ít. Nhưng mà vẫn chưa đủ để đi Thái Nhất Môn cứu Yên Thủy Thiên, cũng khó có thể 100% thành công. Thực lực bây giờ của hắn cho dù thi triển tiểu túc mệnh thuật phục dụng đan dược, nhưng bảo hợp nhất Thương Sinh đại ấm, rất nhiều đạo khí cũng chỉ có thể chống lại một vị cao thủ hư tiên, mà còn khó khăn nữa. Đừng nói là Thái Hoàng Thiên chính là chân tiên. Huống chi ở trong Thái Nhất Môn còn có sứ giả tiên giới, nhân vật nhất lưu thiên tiên. Loại nhân vật này đừng nói là chống lại, đụng phải hắn cũng khó có thể thoát chết. Sống không bằng chết, còn phải cẩn thận nghĩ kế nữa. Trong bát bộ phù đồ có vô số cử đầu thiên ma vương, ta phải cung cấp thêm cho bọn họ một số bảo bối nữa. Thương hội của cửu đỉnh tiên tôn cùng thần thú Bạch Hy tất yếu phải thu. Tài sản của bọn hắn cũng là số tài phú cử đại. Đúng rồi, ta nên mở tầng thứ tư của Hoang Thần Chi Thi, nhìn xem bên trong rốt cuộc là có thứ gì. Phương Hàn chậm rãi vận công Thương Sinh đại ấm tiến nhập vào trong mi tâm, bản thể của bát bộ phù đồ cũng tách ra khỏi thân thể. Lực lượng dần suy yếu, số mệnh lực của tiểu túc mệnh thuật cũng dần dần tan đi. Uy lực của chiến tiên Bác Thiên Đan cũng biến mất. Thiên vị bí cảnh thần kỳ như thế sao? Tuổi thọ của ta chẳng những không suy yếu, ngược lại còn bành trướng tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi, tăng tới 8864 vạn năm. Từ 49 vạn năm tuổi thọ đến 64 vạn năm. Không tệ, không tệ. Phương Hàn thoáng kiểm tra lực lượng của mình, không biết vì sao lại đột phá từ 1 triệu, tăng tới 2 triệu. Mà tuổi thọ lại tăng nhiều hơn nữa. Về phần lực lượng của bát bộ phù đồ lại càng no đủ. Mênh mông như biển, từng đợt thiên uy truyền ra ngoài, Phương Hàn thậm chí có thể cảm giác mình chỉ cần tùy ý khẽ động là có thể tiến vào long giới, làm long tộc chí tôn. Hiện tại uy lực của bát bộ phù đồ thậm chí còn siêu việt hơn Hoàng Tuyền đồ, trở thành bảo bối đệ nhất của Phương Hàn. Lần thực lực đại tiến như vậy đúng là rất nhanh. Phương Hàn kiểm tra thân thể của mình xong, âm thầm xúc tích lực lượng chuẩn bị đi Thái Nhất Môn chém giết một hồi, đây mới là kế hoạch lớn nhất của hắn. Thần niệm của hắn tiến nhập vào trong Hoang Thần Chi Thi. Tầng thứ nhất là Thuần Dương Hà Lưu, Thuần Dương Tinh Sơn, Đại Dương Tiên Khí Trạng Thái Dịch. Tầng thứ hai là các loại tiên đan, tầng thứ ba là đàn tế khôi lỗi. Hiện tại Phương Hàn tấn thăng đến thiên vị cảnh, hiểu được thiên vị pháp tắc, có thể mở ra tầng thứ tư thần bí. Thiên vị pháp tắc bức mở hỗn độn. Tiến vào tầng 4, bí mật hiện ra. Thân thể Phương Hàn vừa tiến vào tầng thứ 3 Hoang Thần Chi Thi, tại trên đàn tế khô lỗi, hắn điểm ra một ngón tay thi triển ra thiên vị pháp tắc của mình. Điểm nhập vào trong bức tường hỗn độn. Bức tường hỗn độn một lần nữa vỡ ra, hắn lập tức sải bước tiến vào. Ông vừa bước chân vào, Phương Hàn cũng cảm giác được bản thân mình đã tiến vào trong một điện đường cử đại. Trong điện phủ cử đại này khắp nơi đều là chỗ ngồi, hơn 10 vạn chỗ ngồi, có rất nhiều người chen chúc mà ngồi. Dường như đang mở một cuộc hội nghị gì đó. Điện phủ cử đại này còn lớn gấp trăm lần so với Kim Tiên Điện của Vũ Hóa Môn. Hừ, đây là... Phương Hàn vừa đi vào đã nhìn thấy một đám người ngồi trong điện phủ cử đại, cư nhiên không phải là tu sĩ chân chính mà là khí linh của pháp bảo. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có người chiếm được hoang thần chi thi truyền thừa của Bàn Vũ Tiên Tôn. Hiện tại đã tới tầng thứ tư trong bảo khố. Muốn tới thu chúng ta, vì tự do, chúng ta trước tiên hãy giết hắn đi. Giết người này chúng ta sẽ được tự do. Chúng ta là rất nhiều bảo bối, mỗi ngày hội họp trao đổi đạo thuật, ngưng luyện thân thể, chính là vì ngày này. Vô số thanh âm, vô số pháp bảo tụ thành vòng xoáy cuồn cuộn mà cuốn về phía Phương Hàn, sát khí ngập trời như thiên quân vạn mã, xé sách vũ trụ thương không, muốn chính thức diệt sát Phương Hàn ở tầng thứ tư của Hoang Thần Chi Thi. Nguyên lai tầng thứ tư của Hoang Thần Chi Thi là nơi chứa đựng pháp bảo, thật nhiều đạo khí a, ở đây tại sao lại nhiều đạo khí như vậy? Giờ khắc này Phương Hàn mới hiểu tầng thứ tư là nơi chứa đựng pháp bảo, những linh khí pháp bảo kia đều vô cùng hung hãn. Cư nhiên còn chẳng giết chủ nhân. Đối với người làm chủ Hoang Thần Chi Thi mà nói cũng là một loại khảo nghiệm. Có thể là Bàn Vũ Tiên Tôn tận lực an bài khảo nghiệm. Ở đây có thật nhiều pháp bảo, toàn bộ đều là đạo khí, có hạ phẩm đạo khí, trung phẩm đạo khí, thậm chí còn có một số thượng phẩm đạo khí ẩn giấu ở sâu bên trong tản mát ra lực lượng cường đại. Viễn cổ thượng phẩm đạo khí tiếp cận với một nửa tuyệt phẩm có thế giới chi lực. Phương Hàn thậm chí dùng thần niệm cảm giác được, có một số thượng phẩm đạo khí thậm chí vượt qua đại hỗn độn lôi kiếm thiên uy hào giác. Không biết là lão ngoan đồng phủ đầy bụi bặm bao nhiêu năm. Vèo vèo vèo vèo. Đám pháp bảo dày đặc này xông ra đánh chủ nhân của nó. Có pháp bảo còn tụ tập lại thành đại trận đủ có thể giết chết tạo vật cảnh. Thậm chí còn có thể xúc phạm tới cao thủ thiên vị cảnh. Hừ, đám pháp bảo các ngươi ngoan ngoãn để ta sử dụng. Nếu như tạo phản ta sẽ để các ngươi chết không toàn thây. Phương Hàn vẫn lù lù bất động khi đối mặt với dòng xoáy khổng lồ đang đánh tới này, trên thân thể xuất hiện một tầng hộ thuẫn giống như mai rùa, chính là đại hộ thân thuật. Hừ, một đám lão ngoan đồng ngu xuẩn tưởng ta là thiên vị cảnh bình thường sao, hiện tại lực lượng của ta ngay cả giới vương cảnh cũng có thể giết. Phương Hàn khinh thường nói, soạt. Mấy trăm kiện hạ phẩm đạo khí tạo thành đại trận phi kiếm bay tới, quay tròn xung quanh Phương Hàn chém xuống, tạo thành một đại trận kiếm khí oanh kích lên trên đại hộ thân thuật. Thế nhưng hắn vẫn không chút sức mẻ, đại trận kiếm khí bị bắn ngược trở về. Ngón tay Phương Hàn giống như ảo ảnh búng ra, tạo thành mấy trăm sợi kình phong oanh kích lên trên đám hạ phẩm đạo khí. Choang choang choang choang choang choang, đám hạ phẩm đạo khí kiếm trận thoáng cái rơi xuống mặt đất, linh khí đều bị phong ấm, trong đó có khí linh phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Phương Hàn cũng không thèm quản, hắn đạp qua thân thể của bọn chúng, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười mà lãnh khốc. Vừa tập kích hắn là một tòa kiếm trận tên là Ngây Nguyệt Tam Bảo Kiếm Trận, là trấn giáo chi bảo thuộc về một tông phái thượng cổ kiếm tu. Đáng tiếc bị một chiêu của Phương Hàn phong ấn toàn bộ, sau đó khí linh bị độc ý của đại kịch độc thuật xâm nhập vào khiến cho bọn chúng thống khổ, rồi lại hóa tan, sau khi cảm thụ uy hiếp của tử vong mới có thể hàng phục bọn chúng. Thiên chùy minh mông, chùy giết địch nhân tìm lấy tự do. Dầm trong hư không xuất hiện 13 cái đại chùy, mỗi một đại chùy hung hăng nện xuống, tự nhiên là thái bảo phá nhạc truy của thượng cổ thái bảo môn. Lực lượng có thể đập vỡ ngọn núi cử đại. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả, mộng nhập thần cơ. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 727. Quân bảo. Tốt, thần chùy phá nhạc thập tam thái bảo của viễn cổ thái bảo môn, vậy cũng là viễn cổ đạo khí, lực lượng đủ hùng hồn đó, chỉ tiếc vẫn là hạ phẩm đạo khí. Nếu như có thể tấn thăng đến trung phẩm đạo khí, sẽ có uy lực cực lớn, bất quá đối với ta mà nói vẫn vô cùng nhỏ yếu, liên tiếp tạo thành đai trận cũng chỉ là con kiến mà thôi. Phương Hàn nhìn cự chùy nện xuống, thân thể vẫn không nhúc nhích, ngón tay một lần nữa điểm hóa ra ngàn vạn chỉ ảnh lên trên 13 đại chùy. Cạch cạch, đại chùy rơi xuống, linh khí biến mất, lại bị phong ấn. Thế nhưng rất nhiều hạ phẩm đạo khí khác tạo thành đại trận vẫn hung hãn không sợ chết lao tới. Nguyên bản Phương Hàn có thể thi triển ra thủ đoạn cường đại thoáng cách biến rất nhiều hạ phẩm đạo khí thành cho tàn, nhưng hắn lại không nỡ, mỗi một kiện hạ phẩm đạo khí cũng là lượng tài phú cử đại. Thế cho nên hắn liền thi triển ra đại hộ thân thuật, chậm chạp tiến lên tùy ý điểm ra, những đạo khí kia đều rơi xuống đất, liên tiếp bị phong ấn. Choang choang choang choang choang choang. Có đao thương kiếm côn kích cầu châu, vòng tay châm. Một số đạo khí rơi xuống mặt đất toàn bộ đều bị phong ấn, không có bất kỳ đạo khí nào có thể ngăn cản được một ngón tay của Phương Hàn. Đạo khí rơi xuống có đủ mọi loại kiểu dáng, rực rỡ muôn màu, nếu như Phong Bạch Vũ ở trong này chỉ sợ ánh mắt hâm mộ cũng rớt ra, bất kỳ một môn phái nào trong huyền hoàng đại thế giới nhìn thấy cũng phải ganh ghét đến nỗi phát điên, nhiều đạo khí như vậy, nhiều bảo bối như vậy. Bất kỳ một môn phái nào tìm được chỉ sợ thực lực tổng hợp lại cũng có thể làm đệ nhất. Đạo khí, liếc mắt nhìn qua ngoại trừ đạo khí cũng chỉ còn đạo khí. Ngao ngao ngao. Trong nháy mắt Phương Hàn trọn vẹn phong ấn mấy trăm kiện hạ phẩm đạo khí, rốt cuộc cũng làm cho đám đạo khí cường đại xuất thủ, một cỗ rít gào tới từ thái cổ truyền ra, sau đó nổi lên một cỗ gió tanh giá tính, trong ngọn gió này xuất hiện một đại thủ lông xù bắn nhíp mà tới, phía sau đại thủ là một đầu thái cổ ma vượng, răng nhanh dài nhọn, trong ánh mắt phát ra lục quang dày đặc, cao tới hơn 300 trượng, toàn thân đều là lông mao dày đặc, ngang ngược càn rỡ, xưng hùng xưng bá. Tốt, thượng phẩm đạo khí rốt cuộc cũng xuất thủ. Đầu thái cổ ma vượng này có bản thể là một cây gậy. Phương Hàn liếc mắt liền nhìn thấy bản thể của đầu thái cổ ma vượng này chính là một cây gậy màu vàng lợt phủ kín hoa văn qua lại như con thoi trên hư không, như ẩn như hiện, cây gậy cự đại giống như cột chống trời, hiển nhiên là một kiện bảo bối trọng yếu trong thái cổ, lực lượng thậm chí còn trên cả đại hỗn độn lôi kiếm. Thái cổ ma vượng này là khí linh của nó, trong lúc xuất thủ tự nhiên thể hiện ra nhiều loại đạo thần thông yêu đạo, thượng cổ đạo khí. Viên ma hỗn thần côn, tư tiên yêu vương, pháp bảo tùy thân của viên chân hoang đã tồn tại được 20 vạn năm. Vài vạn năm trước, viên chân hoang bị bàn vũ tiên tôn đánh bại, viên ma hỗn thần côn cũng bị cướp, đã trở thành pháp bảo trong túi của bàn vũ tiên tôn. Đối mặt với thế công của ma vượn, Phương Hàn chỉ tùy ý tung ra một chưởng đánh nát thế công này, khiến đầu ma vượn nổ mạnh. Một lần nữa đánh cho hóa thành khí linh, không trung liền hiện ra một cây hình thiên trụ màu vàng lợt dày đặc hoa văn. Mà Phương Hàn hơi vận chuyển thiên vị pháp tắc trong cơ thể, lập tức một số mảnh vụn của viên ma hỗn thần côn dung nhập vào trong đầu mình. Đây là năng lực suy tính của thiên vị pháp tắc. Thậm chí bên trong ý niệm của Phương Hàn còn xuất hiện một đầu hầu vương mặc tỏa tử sắc màu đồng đen cổ xưa, cướp đạp hoàng kim chiến hoa, đầu đội tử kim quan, tay cầm viên ma hỗn thần côn, một côn bổ xuống, trời long đất lở, nhật nguyệt lu mờ. Đây là hình thể của thượng cổ hư tiên viên chân hoang, cũng bị Phương Hàn thôi tính ra. Năng lực thôi toán của thiên vị pháp tắc có thể nói là thiên địa vô song, là ngọn nguồn của trí tuệ. Tới đây, Phương Hàn khẽ vẫy tay thượng thương thủ bay ra. Cảnh giới tăng lên tới thiên vị pháp tắc, 3000 đại đạo cũng như diều gặp gió, lực lượng của thượng thương thủ đúng là không thể kháng cự. Thủ trưởng bay ra, viên ma hỗn thần côn cử đại đã bị chộp tới tay, cấp tốc thu nhỏ lại biến thành một kiện bảo bối nhỏ cỡ cây tú hoa châm, tiến nhập vào trong cơ thể Phương Hàn. Dung nhập vào trong bát bộ phù đồ. Các ngươi thi triển đại phủ độ thuật độ hóa kiện bảo bối này đi, thứ này vô cùng hung hãn, uy lực rất lớn. Sau khi độ hóa, linh khí mỗi ngày sẽ sinh ra lượng nguyện lực khổng lồ đấy. Dạ. Rất nhiều cao thủ ở trong bát bộ phù đồ lập tức dùng thần niệm nhẩm đọc kinh văn, đại phủ độ thiện quang không ngừng chiếu xạ. Phương Hàn không quản kết cục của viên ma hỗn thần côn ra sao, biết nhất định sẽ bị độ hóa, hắn liền ngẩng đầu nhìn lên, xuất ra một cỗ khí thế cuồn cuộn, phàm là hạ phẩm đạo khí tới gần hắn, thậm chí trung phẩm đạo khí cũng bị rơi xuống mặt đất. Mục tiêu của hắn chính là trước tiên hàng phục một số thượng phẩm đạo khí cổ xưa ở tầng thứ tư này, sau đó lại đem những kiện bảo bối này ném vào trong bát bộ phù đồ độc hóa. Uy lực của bát bộ phù đồ càng thêm tăng cường không ít, có thể trấn áp chư thiên. Thậm chí bằng vào uy lực của kiện pháp bảo này có thể trấn áp cao thủ giới vương cảnh, thậm chí hỗn động cảnh. Dưới hư tiên cảnh cơ hồ là vô địch. Hiện tại uy lực của bát bộ phù đồ có thể trấn áp giới vương cảnh. Sau khi thôn phệ pháp tắc, thế giới của cửu đỉnh tiên tôn càng thêm thâm sâu khó lường. Thực lực còn cường đại hơn nhiều so với bản thể của Phương Hàn. Oanh long! Sau khi Phương Hàn thu viên ma hỗn thần côn, cả đại điện thoáng cái sụp đổ biến thành một thế giới, khắp nơi đều là sơn sơn thủy thủy, rất nhiều pháp bảo cũng tản đi, đều tự bay vào trong rất nhiều khe núi, lấn vào trong nước lẩn trốn. Tựa hồ như thu được mệnh lệnh của người nào đó, tiến hành đánh du kích. Một thế giới chân thực. Phương Hàn có chút nhíu mày khi thấy một màn như vậy, tay áo vung lên liền đem một số pháp bảo dưới mặt đất thu vào trong bát bộ phù đồ. Thật nhiều bảo bối a. Tinh Vân Bảo Bảo đã tấn thăng đến động thiên cảnh, đang lặng yên vận nguyên thần lĩnh ngộ pháp tắc củng cố tu vi. Sau khi nhìn thấy đám pháp bảo đạo khí từ trên trời rơi xuống, hắn lập tức vui mừng quát lên. Hạc tiên tử, tiểu hồ ly ngây thường càng vui mừng hơn, hiện tại bọn họ cũng đều lĩnh ngộ pháp tắc không gian, được Phương Hàn tận lực bồi dưỡng. Phục dụng rất nhiều tiên đan để luyện hóa, sau đó thực lực đột tiến. Phương Hàn càng truyền thụ cho các nàng rất nhiều thần thông trong 3.000 đại đạo. Cho dù hiện tại toàn thân các nàng đã toàn là pháp bảo, thế nhưng vẫn không hề chê pháp bảo nhiều. Dù sao có đầy đủ thuần dương khí thúc dục, hơn nữa lượng hấp thu nguyên khí tiên giới của các nàng cũng đủ có thể thúc dục được 4-5 kiện trung phẩm đạo khí. Hạ phẩm đạo khí một hơi có thể thúc dục được 10 kiện. Rất nhiều cao thủ ở trong bát bộ phù đồ bắt đầu chia chác bảo bối. Mà ở bên ngoài, Phương Hàn đang đứng trên thiên không nhìn thế giới cử đại dưới chân, sơn sơn thủy thủy kéo dài liên miên, không hề nhìn thấy một kiện pháp bảo nào nữa. Sau khi hơi nhíu mày, hắn liền triển khai thiên vị pháp tắc xoay tròn trong đầu. Chư vị pháp bảo, biết trong các ngươi có cao thủ, bất quá ta đã được bàn vũ tiên tôn chế định là người thừa kế, các ngươi cứ trốn tránh như vậy cũng không có khả năng có được tự do. Ta cũng không lạ gì đối với các ngươi. Các ngươi thật sự muốn kháng cự, kết cục cũng chỉ có một, đó chính là triệt để hủy diệt. Hơn nữa, các ngươi cũng không thể thoát khỏi pháp nhãn của ta. Ta đã sớm nói cho các ngươi biết, ta không phải là cao thủ thiên vị cảnh bình thường, vừa rồi thậm chí ta đã luyện hóa nhân vật cường hoành giới vương cảnh. Các ngươi còn không mau ra triều bái chu nhân ta sao? Vậy ta sẽ tiên hạ thủ vi cường trước. Phương Hàn dõi mắt về phương xa, một trưởng bộ tới dòng sông mênh mông đang mãnh liệt nổi sóng trước mặt. Thượng thương thủ một lần nữa hiện ra, trong dòng sông cử đại kia đột nhiên bay lên một đầu hắc long, trong miệng phun ra thủy lôi, hung hãn như thái cổ ma vượn. Hắc long đại phong kỳ là thượng phẩm đạo khí mà 6 vạn năm trước do một cao thủ giới vương cảnh đại phong tôn giả luyện chế ra, rất tốt, rất tốt. Phương Hàn tùy ý tung ra một kích đánh tan đầu hắc long này, sau đó lại tung ra một chảo, một cây đại kỳ từ trong dòng sông bay lên rơi vào lòng bàn tay hắn. Lại được đưa vào trong bát bộ phù đồ. Thượng phẩm đạo khí không thể chống lại một đòn của Phương Hàn. Sao vậy? Các ngươi còn chưa chịu ra, chẳng lẽ muốn ta bắt nguyên một đám sao? Lãng phí nhiều thời gian của ta như vậy. Diện mục của Phương Hàn sắc bén, nói: Thương sinh đại ấm, ra cho ta. Hắn há miệng nhổ ra. Một khối đại ấm ngọc tỷ cổ xưa xuất hiện trên mặt có khắc ý niệm thương sinh bay lên không trung, trong nháy mắt toát ra ý cảnh bá đạo quân lâm thiên hạ. Thương sinh đại ấm, đập nát một phương thế giới này cho ta. Phương Hàn búng ngón tay, đại ấm xoay tròn, trên mặt có hư ảnh vô cực đại thế giới, bóng sáng của cực đạo đại đế, còn có thần thú Bạch Hy đều hiện ra, bức tường của thế giới này lập tức vỡ tan. Chậm đáp. Đúng lúc này ở phía xa trong sơn thủy thủy đột nhiên bay ra hơn 10 kiện pháp bảo cường đại, biến thành bóng người. Một trong số bóng người này là một nữ tử mặt đại hồng bào, trên trán bừng bừng anh khí, hiên ngang vô cùng. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cách đã phát hiện nguyên hình của nữ tử này là một kiện bảo kiếm màu xích hồng, hẹp dài, ba thước, chuôi kiếm là do hồng ngọc xèn thành. Thương sinh đại ấm. Đây là thương sinh đại ấm. Nếu như ta suy đoán không lầm thì đây là một kiện tiên khí đã từng trấn áp thế giới của vô cực đại thế giới, cực đạo đại đế tự tay luyện chế. Sau khi vẫn lạc đã bất đi pháp tắc tiên đạo, thế nhưng hiện tại một lần nữa ngưng luyện ra khí linh, như vậy vẫn ẩn chứa huyền bí có dự thần khó lường. Ngươi đã có kiện bảo bối này, hơn nữa còn ngưng tụ ra khí linh, vì cái gì còn cần đám bảo bối chúng ta? Hồng y nữ tử ngạo nghễ nói, trên trán xuất hiện một loại tư vị tuyệt không khuất phục. Lưới kiếm này tự nhiên là một nửa tuyệt phẩm, ngay cả ta cũng không đoán được ra lai lịch của nàng. Phương Hàn khẽ vận dụng thiên vị pháp tắc, tự nhiên không thể thôi toán được ra lai lịch của kiện bảo kiếm này, hắn không khỏi thầm gật đầu. Ngươi có lai lịch gì, hãy xưng tên ra đi. Tiểu nữ tử gọi là Tấn Hồng Ngọc, phái người của Thiên Trì phái. Bản thể là do Thiên Trì Thánh Mẫu xèn thành một kiện hồng ngọc thánh kiếm, bởi vì tại 10 vạn năm trước Bàn Vũ Tiên Tôn đánh cuộc cùng Thiên Trì Thánh Mẫu, bị Bàn Vũ Tiên Tôn thi triển ra đại pháp lực cưỡng chế thu lấy. Giam giữ ta trong bảo khố này, từ đó ta dốc lòng tu luyện tại đây. Hồng y nữ tử nhẹ nhàng nói, sau đó chỉ vào một số khí linh bên người, nói: đám đồng đạo này cũng có địa vị rất lớn. Vị này chính là bảo bối của thập đại giáo tông Nguyên Chân Quân dưới trướng của giáo chủ Tổ Mã Thần Giáo, năm đó bị một vị đồ đệ của Bàn Vũ Tiên Tôn cướp được, sau đó cũng giấu vào trong bảo khố. Vị này chính là một pháp bảo lợi hại trong Sa Bà Đại Thế Giới. Hồng y nữ tử tùy ý nói, lại đem địa vị của từng kiện pháp bảo nói ra, mỗi một kiện đều có lịch sử kinh thiên động địa. Bây giờ chúng ta đang ở bên trong Hoang Thần Chi Thi, có thể bình yên vô sự, thế nhưng vừa ra khỏi Hoang Thần Chi Thi, chủ nhân của pháp bảo sẽ cảm ứng được, đến lúc đó sẽ tạo ra vô cùng vô tận phiền toái cho ngươi. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 728. Bố cục phiền toái. Ha ha. Phương Hàn ngửa mặt lên trời ha ha cười. Hiện tại thứ mà ta không sợ nhất chính là phiền toái. Về phần các ngươi có tác dụng gì đối với ta, tự nhiên là có tác dụng rồi. Các ngươi tiến vào trong bát bộ phù đồ của ta, khiến thực lực của bát bộ phù đồ tăng lên. Hơn nữa trong bát bộ phù đồ của ta còn có khí tức hồng hoang tổ long, có thể tẩm bổ vô hạn nguyên linh cho các ngươi, sẽ để các ngươi than thăng lên cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nói chuyện, ngoại trừ thương sinh đại ấm của cực đạo đại đế ra, một khối bảo tháp từ trên đỉnh đầu Phương Hàn dâng lên. Trước quanh bảo tháp có dày đặc thiên long quấn quanh cứng cáp mà xưa cũ, trên đỉnh bảo tháp còn có một viên long châu chí tôn tỏa ra hà quang xuyên thủng đại thế giới, thậm chí có thể chiếu xạ ra bên ngoài. Ở đây vốn là không gian của Hoang Thần Chi Thi, thế nhưng quang mang của long châu chí tôn vẫn có thể chiếu xạ ra ngoài, khiến cho người ta nhìn rõ thế giới bên ngoài. Vô thượng chí bảo của long tộc, trong bí kíp thiên long có ghi lại là bảo bối cao nhất của hồng hoang tổ long truyền thừa lại. Ngươi tự nhiên có thể luyện chế thành công, hơn nữa còn là một nửa tuyệt phẩm. Trời ạ! Hồng y nữ tử khí linh Tấn Hồng Ngọc lập tức che miệng lại, đồng thời phát ra một tiếng than sợ hãi. Gì? Kiện bảo bối này chính là do hắn luyện chế, tương liên với khí tức bổn nguyên của hắn. Như vậy phải cần bao nhiêu tài liệu, bao nhiêu cơ duyên mới có thể luyện chế thành công. Nếu như người này đi long giới, vậy sẽ phát đạt rồi. Bằng vào uy áp của kiện bát bộ phù đồ hồng hoang tổ long này, cho dù long hoàng tu luyện thành hư tiên cũng bị khắc chế rất lớn. Đúng a, nếu như hắn thu thập đủ pháp tắc thế giới, pháp tắc hỗn đồng, thu thập nhiều tài liệu, lặng lẽ tới phần mộ của long tộc chính thức luyện chế kiện bảo bối này thành tuyệt phẩm, như vậy không biết sẽ có uy nghiêm cỡ nào. Không có khả năng, loại bảo bối bát bộ phù đồ này là nghịch thiên phản đạo. Một khi tấn thăng làm tuyệt phẩm đạo khí rất có thể sẽ phải đối mặt với tiên giới lôi phạt, thậm chí đủ loại tai nạn buông xuống, trừ phi là long đế cực kỳ lợi hại trong long tộc mới có thể luyện chế. Trong truyền thuyết có một số long đế luyện chế ra kiện bảo bối này, nhưng đều bị tiên giới trừng phạt giết chết. Long đế, đây chính là cấp bậc tương đương với tiên nhân đấy. Trong truyền thuyết tiên giới có rất nhiều thiên quân nắm giữ thiên quy, long đế sao có thể là đối thủ của thiên quân? Người này thật sự là quá mức hung mãnh, nếu như chúng ta không phục tùng mà nói, rất có thể bị hắn cưỡng chế xóa đi trí nhớ, tốt nhất là nên tiến vào trong bát bộ phù đồ, còn có được nhiều chỗ tốt. Rất nhiều pháp bảo rất cường đại đều nghị luận, dùng thần trao đổi, trong đó có một đại hán to lớn giống như hùng thiết tháp tiến lên, khí thế hùng dũng, nói: nếu như ngươi được bàn vũ tiên tôn chỉ định làm người thừa kế, chúng ta sẽ không phản kháng. Hy vọng ngươi có thể cho chúng ta nhiều chỗ tốt, chúng ta cũng sẽ vì ngươi mà chinh đông phạt tây, để ngươi xưng bá chư thiên, lập nhiều công lao hãn mã. Vì pháp bảo kiểm bồn, này nói chuyện cũng không tệ lắm. Phương Hàn nhìn thấu bản thể của người này là một cái chậu rửa mặt lóng lánh kim quang, cũng không biết có lai lịch gì. Tốt, đã như vậy Tấn Hồng Ngọc, ngươi hãy kiểm kê một chút tại trong thế giới tầng thứ tư này rốt cuộc có bao nhiêu kiện pháp bảo. Phương Hàn đã trấn áp được tràn diện, sau đó ngẩng đầu mà hỏi: tổng cộng có 9 kiện, một nửa là tuyệt phẩm đạo khí, có 132 kiện thượng phẩm đạo khí. Trung phẩm đạo khí có 3.100 kiện, hạ phẩm đạo khí có 12.000 kiện. Tấn Hồng Ngọc nói: những bảo bối này ngươi cũng muốn thu hết vào trong bát bộ phù đồ sao? Đương nhiên. Phương Hàn nói: triệu tập tất cả bảo bối lại cùng nhau tiến vào trong bát bộ phù đồ. Sau đó các ngươi nghe lệnh một đạo nhân chỉ huy, dựa theo đại trận mà bí kíp Thiên Long có ghi lại, thu nạp thuần dương nguyên khí, cả ngày lẫn đêm không ngừng thao luyện, cuối cùng hợp lại với bổn nguyên của bát bộ phù đồ. Như vậy khi xuất ra giết địch, cho dù địch nhân có cường đại hơn cũng không phá hủy được bản thể của các ngươi. Được rồi. Tấn Hồng Ngọc cùng 9 pháp bảo một nửa tuyệt phẩm đạo khí đột nhiên bay vào thiên không, xoay tròn tạo thành trận lúc pháp bảo, cuối cùng rất nhiều pháp bảo đều bay ra. Ngàn vạn hạ phẩm đạo khí, trung phẩm đạo khí, một lần nữa lục tục tiến vào trong bát bộ phù đồ. Phương Hàn phát hiện toàn bộ trung phẩm đạo khí, hạ phẩm đạo khí kia đều là bảo bối đầy đủ. Tỉ như một tòa kiếm trận thiên canh là do 49 lưới hạ phẩm đạo khí phi kiếm tạo thành, còn có tu la đồ đao trận do 72 lưới tu la đao tạo thành. Mà thượng phẩm đạo khí thì chỉ có vài bộ đầy đủ. Về phần một nửa tuyệt phẩm cũng không có nổi một bộ đầy đủ, toàn bộ đều là đơn tồn tại. Những bảo bối này thoáng cách bay vào trong bát bộ phù đồ, trong bảo tháp lại lần nữa toát ra quang mang tứ phương. Hàng tỷ thanh âm siêu độ truyền lại, kinh văn chập chờn, từng đạo kinh văn kéo dài liên miên trong hư không. Một đạo nhân phân phối cho những bảo bối này vận chuyển các loại đại trận, mà 9 kiện một nửa tuyệt phẩm đạo khí lại lập tức độ hóa, tránh cho đêm dài lắm mộng, bọn họ sẽ phản bội. Đây cũng là thủ đoạn của Phương Hàn. Hiện tại Phương Hàn vận dụng đại phổ độ thuật, đại khôi lỗi thuật có thể độ hóa được cả cao thủ giới vương cảnh như thần thú Bạch Hy, huống chi là những bảo bối này. Khí linh của những bảo bối này đều thập phần cường đại, khí linh của những nửa tuyệt phẩm đạo khí này đã tương đương với cao thủ bất tử chi thân, thậm chí tiếp cận pháp tắc không gian, thoáng cách độ hóa, đồng thời niệm động kinh văn của đại phổ độ thuật sinh ra vô cùng vô tận nguyện lực. khiến cho bát bộ phù đồ lại được tăng thêm vài phần uy nghiêm, có điểm gần với trình độ Phật Long hợp nhất. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, thân thể Phương Hàn khẽ động. Tam thập tam thiên chí bảo, 33 kiện bảo bối cường đại từ trong động thiên của hắn bay ra, tiến vào trong bát bộ phù đồ, xoay tròn không ngớt. A, tam thập tam thiên chí bảo trong truyền thuyết. Mới vừa tiến vào trong bát bộ phù đồ, rất nhiều pháp bảo tuy đã được độ hóa, thế nhưng chỉ cảm giác đầu óc hơi quay cuồng. Sau đó tâm linh liền liên lạc chặt chẽ với Phương Hàn, toàn thân đắm chìm trong khí tức hồng hoang tổ long, còn có thuần dương tiên khí, lực lượng thong thả tăng trưởng thập phần thích ý, đều không cảm giác được mình đã bị bộ hóa. Trí tuệ, linh trí của bọn hắn vẫn còn, thậm chí bị Phật quang tẩy rửa càng thêm thông suốt. Vừa nhìn thấy tam thập tam thiên chí bảo xuất hiện lập tức đều ngừng hô hấp. Lúc này tam thập tam thiên chí bảo chỉ là 33 kiện trung phẩm đạo khí tạo thành bảo bối. Ở đây có rất nhiều pháp bảo so về phẩm chất còn cường đại hơn chúng. Thế nhưng ở trước mặt khí tức của tam thập tam thiên chí bảo, khí tức của hồng hoang tổ long tựa hồ như không muốn tới gần. Mà những pháp bảo kia chỉ đành dùng ánh mắt mà nhìn lên. Đây là uy áp bản năng. 33 chí bảo trong truyền thuyết là bảo bối chí cao trên tiên giới. Khí tức câu thông với thượng thiên, căn bản không phải bảo bối bình thường có thể chống lại. Mộng tưởng của Phương Hàn chính là dung hợp tam thập tam thiên chí bảo cùng bát bộ phù đồ, luyện chế ra một kiện bảo bối mà từ xưa đến nay chưa ai từng làm, không ai sánh được. Kiện bảo bối này có thể làm phân thân của mình, sau này thậm chí khi cần thiết có thể hợp nhất với bản thân thành thần thánh. Hiện tại hắn đã tham ngộ đại phong thần thuật, loáng thoáng có thể cảm ngộ được môn đạo thuật này. Nhân bảo hợp nhất chỉ cách thần thánh một chút, thậm chí còn gần tới cảnh giới thiên địa nhất thể của nhân hoàng bút. Đem bản thân mình luyện chế thành thứ sống như tạo hóa thần khí. Đại phong thần thuật, phong thần. Hàm nghĩa của hai từ này phi thường huyền diệu. Thế nhưng hiện tại xem ra khí tức của bát bộ phù đồ căn bản không thể dung hợp được với tam thập tam thiên chí bảo, thậm chí còn loáng thoáng xuất hiện địch ý. Nếu như cảnh giới của Phương Hàn đến hư tiên chân tiên, loại tầng thứ khủng bố như thế, ngược lại còn có thể tìm ra biện pháp. Lính ngộ ra một số huyền diệu của đại luyện bảo thuật, sau đó cưỡng chế hợp nhất. Bỏ đi tạm thời như vậy đã, trước tiên ta nên phản hồi tu chân đại thế giới, tiếp nhận tất cả tài sản của Bạch Hy cùng Cửu Đỉnh Tiên Tôn. Thuận tiện tiếp tục tích lũy tài liệu để bát bộ phù đồ tấn thăng làm tuyệt phẩm đạo khí, còn có tam thập tam thiên chí bảo nữa, cũng phải tấn thăng làm thượng phẩm đạo khí. Phải cần cung cấp nhiều tài liệu hơn. Nhưng mà tối đa cũng chỉ trong khoảng thời gian 1-2 tháng. 1-2 tháng nữa chính là ngày mà đại hội tiên đạo tại huyền hoàng đại thế giới diễn ra. Ngày đó dù thế nào cũng phải đi cứu Yên Thủy Thiên, cùng lắm thì tìm tới chỗ Linh Lung Tiên Tôn, ta có thể bỏ qua một số đồ vật. Trong lòng Phương Hàn suy tư, trên ngón tay vẫn quấn sợi tóc đen. Thân thể của hắn khẽ động bay ra khỏi hoang thần chi thi, thương sinh đại ấm tiến vào trong mi tâm, tản mát ra khí tức vương giả nhàn nhạt, làm dịu thân thể hắn. Thậm chí một loại khí tức bổn nguyên của vô cực đại thế giới cũng phá không mà đến, tiến vào trong thân thể hắn. Bát bộ phù đồ lại thu nhỏ lại, trở thành một tòa bảo tháp cao 3 tấc, tiến vào trong đỉnh đầu hắn. Hoàng tuyển đồ hóa thành một bộ y phục được hắn mang trên người. R.O.E.T. Sau lưng của hắn xuất hiện đôi cánh thủy hỏa, là hai kiện tuyệt phẩm đạo khí biến thành. Chỉ một cái dương cánh đã biến mất trong tinh không, bất luận kẻ nào dùng phương pháp Nazi cũng không thể vượt qua tốc độ của hắn. Đôi cánh này vỗ lên, lực lượng thật sự là đột phá tốc độ cực hạn, trong không gian nổi lên gió lốc, căn bản không thể thấy rõ bóng dáng của hắn. Hắn lại lần nữa bay về phía tu chân đại thế giới. Không tới nửa canh giờ đã xuyên việt qua vô tận vì sao, vô tận không gian, hình thể tu chân đại thế giới ở phía xa đã hiện hiện ra trước mắt. Vô số truyền tống trận trên các tinh cầu vẫn không ngừng lập lòe, người tới người đi, vô số tu sĩ từ các đại thế giới chạy tới thánh địa buôn bán này. Thương hội của Cửu Đỉnh Hiên cũng không được xếp vào hàng thứ 100 trong số các thương hội ở tu chân đại thế giới, mà Bạch Hoàng Thương hội lại bài danh thứ 90. Bạch Hoàng Thương hội khẳng định có nhiều bảo bối tốt, ta phải thu hết mới được. Nhìn tu chân đại thế giới ở phía xa, tâm linh Phương Hàn một lần nữa khẽ động triệu hồi ra Bạch Hy. Bạch Hy vẫn hóa thanh thành nam tử cao lớn toàn thân trắng nõn, chẳng qua thần sắc có hơi chút uể oải, bây giờ lại rất cung kính với Phương Hàn. Chủ nhân, ngài có gì phân phó? Ta hỏi ngươi, trong Bạch Hoàng Thương hội có những bảo bối gì? Giá trị bao nhiêu? Phương Hàn tùy ý búng ngón tay. Bạch Hoàng Thương hội của ta có rất nhiều sản nghiệp phân bố khắp mọi nơi, nhưng mà tổng bộ ở trong tu chân đại thế giới, trong bảo khố có chứa hơn 10 triệu thuần dương đan tiền mặt, bảo bối, các loại tài liệu, giá trị cũng hơn 10 triệu. Tài sản tổng của cả thương hội ước chừng 100 triệu, gì đó. Nếu như chủ nhân cần ta sẽ bán sạch. 100 triệu cũng là khoản tiền khổng lồ rồi. Như vậy ngươi hãy tạm thời trở lại Bạch Hoàng Thương hội, tiếp tục buôn bán đi, thay ta thu thập những tài liệu cho Tam thập Tam thiên chí bảo. Hơn nữa chỗ này của ta có một tờ đại biến hóa phù. Ngươi có thể biến hóa thành bộ dạng của Cửu Đỉnh Tiên Tôn, sau đó hợp nhất Cửu Đỉnh Hiên cùng Bạch Hoàng Thương hội. Chú ý không nên gây động tĩnh quá lớn, âm thầm tiến hành thôi. Thế lực trong tu chân đại thế giới đã chú ý tới ta, ta cũng không muốn một mình hành động. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 729. Cầm Tú Phù. Thực lực bây giờ của Phương Hàn đã tăng lên rất nhiều, đủ có thể so sánh cùng cường giả trường sinh bát trọng hỗn đồng cảnh. Mà nếu như hắn liều mạng thiêu đốt hơn 10 vạn năm tuổi thọ thi triển ra tiểu túc mệnh thuật, lại phục dụng chiến tiên bác thiên đan tiếp tục nhân bảo hợp nhất, hóa ra hồng hoang tổ long thúc dục hoàng tuyền đồ thủy hỏa hai cánh, thậm chí có thể chống lại cao thủ hư tiên cảnh, cho dù không thắng được thế nhưng vẫn có thể lập tức đào tẩu, đám người kia không thể truy kích được. Nhưng mà cho dù như vậy hắn vẫn cảm thấy thực lực chưa đủ. Hắn cần phải tiếp tục tấn chức, cần phải tiến thêm một bước nhảy vọt nữa. Căn cơ của hắn cũng đã thập phần vững chắc, tốt xấu gì cũng đã tu luyện 7.000 năm. Mặc dù là dùng hoàng tuyển đổ ra tốc thời gian thế nhưng đây cũng là chính thức bế quan. Hơn 7.000 năm tu luyện ở trong huyền hoàng đại thế giới cũng coi như là lão ban đồng. Hiện tại hắn nhờ vào lực lượng của hồng hoang tổ long đột phá đến thiên vị cảnh trường sinh bí cảnh để lục trọng. Thế nhưng bước tiếp theo tấn thăng làm giới vương cảnh lại càng thêm khó khăn. Lục trọng cùng thất trọng là một bước tăng vọt về chất. Thất trọng được xưng là giới vương, ý tứ chính là vua của thế giới, ngưng luyện ra pháp tắc thế giới, đánh ra một quyền thế giới chi lực tràn ra, khó ai có thể chịu được. Để tấn chức một bậc này quả thật là khó khăn, cứ nhìn Tô Tú Y cùng ở Tiên Thiên sẽ biết. Hai người này đều là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, nhưng đã dừng ở cảnh giới này mấy ngàn năm, thủy chung chưa tìm được kỳ ngộ để đề thăng. Hai người sở dĩ ước chiến cũng là muốn mượn lực lượng của trận chiến này tại thời khắc sinh tử mà lĩnh ngộ pháp tắc thế giới. Cho nên hiện tại trong chốc lát Phương Hàn biết mình không cách nào lĩnh ngộ được pháp tắc thế giới, lại lần nữa đề thăng cảnh giới, cho dù ẩn núp tiến vào trong hoàng tuyền bộ khổ tu vạn năm cũng không có ích gì, duy chỉ có nhờ vào cơ duyên thật lớn mới có thể đột phá. Huống hồ hiện tại thiên vị pháp tắc của hắn vẫn chưa viên mãn, nhưng mà hắn lại có một biện pháp, có hy vọng tiếp tục tấn chức. Đó chính là thu thập tài liệu lại lần nữa luyện chế tam thập tam thiên chí bảo, làm cho kiện bảo bối này luyện hóa thành thượng phẩm đạo khí. Kiện bảo bối này tới từ tiên giới, dị thường huyền ảo. Suy nghĩ một chút, thời điểm luyện chế bát bộ phù đồ đều có thể triệu hồi ra khí tức của hồng hoang tổ long. Nếu như thời điểm tam thập tam thiên biến thành thượng phẩm đạo khí, liệu sẽ có gì tính gì? Không cách nào tưởng tượng ra được. nhưng mà có thể khẳng định dị tướng sẽ lớn hơn bát bộ phù đồ. Người luyện chí cũng có thể tìm được không ít chỗ tốt. Nghe đồn có một tông phái thượng cổ gọi là Bảo Tông, chuyên môn luyện chế pháp bảo làm tu luyện bản thân. Nhờ vào việc luyện chế thành công pháp bảo sinh ra dị tượng khiến cho bản thân đột phá cảnh giới. Để thần thú Bạch Hy đi thu thập tiền tài, thu thập tài liệu, hấp dẫn sự chú ý của một số người trong tu chân đại thế giới. Mà ta lại lặng lẽ che giấu ở tu chân đại thế giới cũng thu thập tài liệu. Nhất định phải tích cóp những tài liệu cần thiết cho tam thập tam thiên. Kế hoạch của Phương Hàn thập phần chu toàn, hắn lấy ra một viên tiên đan, nói: đây là tổ tiên chí tôn đan, ngươi phục dụng xuống thương thế sẽ khỏi hẳn. Hiện tại ngươi đã là khí linh của thương sinh đại ấm, nhờ vào lực lượng của thương sinh đại ấm còn lợi hại hơn trước kia nhiều. Trừ phi là hư tiên mới có thể trấn áp ngươi, đám người còn lại cũng không thể làm gì được. Ngươi thay ta đi làm việc đi. Vâng, chủ nhân. Sau khi thần thú Bạch Hy phục dụng viên tiên đan này xuống, thân thể lập lòe một hồi, thực lực khôi phục lại nhanh chóng có thể nhìn ra bằng mắt thường. Cuối cùng hắn há miệng phun ra một mùi hương thơm ngát, gân cốt toàn thân rắc rắc rung rơ, rơ quy quy o, nơ hơ. Chủ nhân, thực lực của ta đã khôi phục toàn bộ. Hơn nữa còn có còn tăng trưởng nữa. Có được thương sinh đại ấm làm dịu, tu vi của ta càng ngày càng cao, càng ngày càng có thể làm nhiều chuyện cho chủ nhân. Vậy là tốt rồi, tu vi của ngươi càng cao, thương sinh đại ấm càng lợi hại. Đi thôi. Với trí tuệ của ngươi, sau khi biết được kế hoạch của ta vậy sẽ giúp ta được rất nhiều. Chủ nhân, ta sẽ thuận lợi hoàn thành kế hoạch của ngài, trước tiên tiếp thu Cửu Đỉnh Hiên, sau đó chỉnh hợp Bạch Hoàng Thương Hội. Vì chủ nhân thu thập đủ tài liệu luyện chế tam thập tam thiên chí bảo, đi khắp thiên địa vũ trụ, không thể tài liệu, thế nhưng ở tu chân đại thế giới là có thể. Bạch Hy nhoáng một cái, thương sinh đại ấm phá vỡ hư không tự nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thần thú Bạch Hy cùng thương sinh đại ấm bay tới tu chân đại thế giới, Phương Hàn âm thầm gật đầu, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Hắn tự nhiên không sợ Bạch Hy đào tẩu, trong thương sinh đại ấm tự nhiên có cấm chế pháp môn lợi hại của mình. Hơn nữa trong cơ thể thần thú Bạch Hy có đại khôi lỗi thuật, đại phủ độ thuật, rất nhiều cấm pháp. Chỉ cần tâm niệm của mình vừa động, thương sinh đại ấm có thể phá không bay tới, trở lại thân thể của mình. Hơn nữa hắn chỉ cần hơi dùng tâm tư có thể nhìn thấy thần thú Bạch Hy đang làm gì, thậm chí là đang nghĩ gì. Đại khôi lỗi thuật chính là ảo diệu như vậy. Thân thể của hắn cũng nhoáng lên, hai cánh sau lưng hơi vẫy động, cả người liền vô thanh vô tức tiến nhập vào trong tu chân đại thế giới, cũng không thông qua bất kỳ truyền tống trận nào trên các tinh cầu. Vèo, hắn hạ xuống bên ngoài một tòa thành trì phồn vinh tại tu chân đại thế giới. Tòa thành trì này được tu kiến rất trang nhã, cũng không có đại khí, tường thành cư nhiên là một loại kỳ mộc đục sống tạo thành, phát ra từng trận hương khí. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cách liền biết đây là Uốn Hương Mộc, có thể an tĩnh tâm thần, rất có chỗ tốt với tu luyện. Giá trên thị trường tu chân đại thế giới, một cân gỗ này phải dùng một viên thuần dương đan để đổi, thập phần chân quý. Lại có người dùng loại gỗ này để tu kiến thành trì, thật sự là quá xa xỉ. Hơn nữa vật liệu làm bằng gỗ, lực phòng thủ cũng không mạnh. Dùng loại gỗ này để xây dựng thành trì, điều đó thể hiện người chủ trong tòa thành này có niềm tin cường đại, căn bản không sợ người tới quấy rối. Đây là thương hội gì? Nhìn bộ dạng trông rất kỳ lạ. Thương hội này tựa hồ khá lớn, bảo bối cũng đầy đủ, còn lớn hơn nhiều so với Bạch Hoàng Thương Hội, Cửu Đỉnh Hiên. Phương Hàn vận chuyển thiên vị pháp tắc của mình, một hơi phun lên phía trên tam thập tam thiên chí bảo. Trên mặt tam thập tam thiên lập tức xuất hiện rất nhiều bóng ảnh. Hừ, quả nhiên trong tòa thành này tựa hồ có tài liệu của tam thập tam thiên chí bảo. Phương Hàn thôi toán, hiện tại đạt đến thiên vị cảnh có thể thôi toán ra rất nhiều chuyện. Bây giờ Phương Hàn dùng thiên vị pháp tắc suy tính ra các loại tài liệu của tam thập tam thiên chí bảo ở nơi nào. Trong tòa thành do Uốn Hương một cấu thành này có tài liệu cần để ngưng luyện tam thập tam thiên chí bảo, nhưng mà cụ thể là tài liệu gì, vị trí ở đâu Phương Hàn lại hoàn toàn không suy tính được, bởi vì cảnh giới hiện tại của hắn vẫn còn thấp, thiên vị pháp tắc cũng chưa hoàn toàn viên mãn. Nếu như là cao thủ cấp bậc hư tiên thậm chí có thể tính ra, lấy được số tài liệu này cũng chỉ như đi dạo mà thôi. Trong đó phát sinh ra biến hóa gì hắn cũng có thể dễ dàng như xem vân bàn tay mình vậy. Cảnh giới càng cao suy tính càng chu toàn. Nhưng mà như vậy Phương Hàn đã rất hài lòng rồi. Hừ, Cẩm Tú Phủ. Tòa thành trì này gọi là Cẩm Tú Phủ. Phương Hàn đi bộ tới gần tòa thành, phát hiện ra người buôn bán tới lui ra vào trong tòa thành đều là đại nhân vật. Không có cao thủ nào dưới bất tử chi thân, trên đại môn có viết ba chữ tỏa ra tú khí. Cẩm Tú Phủ. Cẩm Tú Phủ tựa hồ như là thương hội bài danh thứ 24 trong tu chân đại thế giới, thế lực còn cường đại gấp trăm lần so với Bạch Hoàng thương hội. Chủ nhân của Cẩm Tú Phủ có thực lực thâm sâu khó lường, tuy không bằng bảo chủ của phân bảo nham, thế nhưng cũng chưa từng có người tới Cẩm Tú Phủ gây nháo sự. Nhớ lại một số tư liệu, Phương Hàn tiếp tục tiến tới đại môn, hiện tại hắn đang thi triển ra bí quyết chuyển thế đầu thai của Hoàng Tuyền Đồ, lại biến thành bộ dáng của Mặt Mệnh Thư Sinh. Bộ dáng đúng là của một công tử ca có thế lực cực lớn, khí chất ngạo nghễ mà bá đạo. Vì tu sĩ này xin dừng bước, nhất định phải nộp một vạn thuần dương đan mới được tiến vào trong Cẩm Tú Phủ buôn bán. Thời điểm Phương Hàn tiếp cận đại môn Cẩm Tú Phủ, lập tức xuất hiện hai nữ tử mặc cẩm y đi tới. Tiến vào thành không ngờ phải trả một vạn thuần dương đan. Rất tốt. Phương Hàn thầm kinh hãi, nhưng mà trên mặt vẫn là một bộ không quan tâm, tùy ý ném ra ba vạn viên thuần dương đan tiến vào trong tay hai nữ tử. Một vạn viên là phí tổn vào thành, còn hai vạn viên là cho mỗi người một vạn. Là muốn hỏi thăm đường, ta đang muốn mua một số tài liệu để luyện chế pháp bảo, không biết tới nơi nào mua sắm mới là tốt nhất. Vị tu sĩ này, xin ngươi hãy thu hồi lại đan dược, chúng ta chỉ thu phí tổn vào thành thôi. Hai cẩm y nữ tử sắc mặt không đổi, đem hai vạn đan dược trả lại cho Phương Hàn. Về phần ngươi muốn mua sắm tài liệu luyện chế pháp bảo thì Cẩm Tú Phủ ta thứ gì cũng có, chỉ cần bỏ ra đan dược là được. Vậy sao? Phương Hàn hơi chú ý tới hai nữ tử cẩm y này cư nhiên là trường sinh bí cảnh nhất trọng cử đầu. Tránh ra. Thời điểm Phương Hàn muốn tiến vào trong thành, đột nhiên sau lưng có một cỗ đại lực oanh kích tới. Cỗ đại lực này đầu tiên là ẩn giấu trong không gian, như rồng xuyên qua hư không ẩn núp tới gần bên người Phương Hàn rồi mới bạo phát. Loại thủ đoạn điều khiển không gian này quả là lô hỏa thuần thanh. Hừ, thân thể Phương Hàn không hề nhúc nhích, kích ra một cỗ lực lượng trực tiếp xé rách cỗ đại lực này, thậm chí thần niệm của hắn trực tiếp nhìn tới nơi phát ra cỗ đại lực này thì ra một vị tráng hán từ sau mà tới. Nhưng mà chém giết trong tu chân đại thế giới sẽ bị trừng phạt, hắn cũng không tiến hành phản kích, chẳng qua chỉ khẽ xoay người lại đã nhìn thấy một loạt đại hán toàn thân mặc nguyễn giáp đen tuyền đi ra khỏi không gian, mà từ trong không gian lại xuất hiện một cỗ chiến xa. Vừa rồi những đại hán kia cũng không phải muốn giết Phương Hàn, mà là muốn Phương Hàn tránh sang một bên, mở đường cho chiếc xe chờ chủ nhân của bọn họ. Thiếu chủ của chân quân lâu giá lâm, tu sĩ, ngươi mau chóng tránh ra. Không nên ngăn đường. Trong ánh mắt đại hán vừa phát ra lực lượng muốn đẩy Phương Hàn lói lên kỳ quang, tựa hồ như đối với hành động của Phương Hàn bất động thanh sắc hóa giải tu vi của hắn mà thập phần kinh ngạc. Đại hán này chính là nhân vật tu luyện pháp tắc không gian tới đỉnh, một thân pháp lực không biết tu luyện bí pháp gì mà có tới ngàn ước mã lực. Phải biết rằng tu sĩ chủ quan cảnh bình thường đạt tới đỉnh phong cũng chỉ có 800 ức. Chỉ có các loại thần thú mới được trên ngàn ức. Mà đại hán này tự nhiên lại có pháp lực hùng hồn như vậy, cũng không biết là người phương nào. Tu sĩ, mau tránh đường. Không thể đắc tội với thiếu chủ chân quân lâu. đoán chừng ngươi là người mới tới tu chân đại thế giới. Thương hội chân quân lâu chính là bài danh thứ 10, chính là cự đầu của Sa Bà đại thế giới đấy. Hai cẩm y nữ tử trông thấy Phương Hàn tựa hồ như muốn tranh chấp, liền tiến lên kéo Phương Hàn qua một bên. Vĩnh